Chương 191 trong nửa năm, tổng khối lượng của nó mới tăng gấp đôi, bây đã là hai luồng không khí màu xám. Diệp Tinh vẫn rất nghi hoặc, thế nhưng khí lưu màu xám này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có bất kỳ dị động nào, hắn đành phải mặc kệ nó. Hiện tại đột phá tới vương cảnh, khí lưu màu xám này lại xảy ra bạo tăng. Khí lưu màu xám này rốt cuộc sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần mình đột phá đều có thể khiến cho nó tăng vọt? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Hai lần đột phá cảnh giới đều làm cho khí lưu màu xám biến hóa. Nhưng mà sau khi gia tăng, khí lưu màu xám này lại bình tĩnh trở lại, cứ như vậy yên lặng ở trong đầu hắn, không nhúc nhích. Lắc đầu, Diệp Tinh đành phải mặc cho nó tồn tại. Khí lưu màu xám này trong mắt hắn rất có thể có quan hệ với trọng sinh, hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ đầu mối gì, chỉ đành đem nó đặt ở đáy lòng. Nhìn địa tâm thôi nhũ tinh thạch còn sót lại trong tay, Diệp Tinh không có hấp thu nữa, mà là trực tiếp rời khỏi khách sạn. Hắn nhanh chóng đi tới chỗ trước đó chôn cất Thẩm Hạo Thiên, nhìn bốn phía một chút, sau khi xác định chung quanh không có ai, Diệp Tinh tay phải huy động, thi thể Thẩm Hạo Thiên lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Tay phải huy động, một đạo linh lực hỏa diễm xuất hiện, tiếp xúc với thi thể Thẩm Hạo Thiên. Nhất thời toàn bộ thi thể Thẩm Hạo Thiên ở dưới hỏa diễm nhanh chóng biến mất, ngắn ngủn vài giây hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Linh lực hỏa diễm uy lực so với hỏa diễm bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù là nham thạch cũng có thể thiêu thành tro tàn. Hiện tại dấu vết tồn tại của Thẩm Hạo Thiên biến mất, người của Phong Diệp Cốc cũng không có khả năng có phát hiện ra gì nhỉ. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hơn nữa mình đã đạt tới vương cảnh, cho dù đối mặt với cường giả vương cảnh trong Phong Diệp Cốc, cũng không phải không có sức đánh một trận. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia quang mang. Đương nhiên, nếu như toàn bộ cường giả vương cảnh Phong Diệp Cốc đi ra, tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép hắn. Sau đó Diệp Tinh lại trở về khách sạn. Mất không đến một ngày, địa tâm thôi nhũ tinh thạch trong tay hắn hoàn toàn biến mất. Linh lực bên trong bị Diệp Tinh hấp thu toàn bộ. Tiếp theo Diệp Tinh lại đem linh lực trong linh thạch này hấp thu toàn bộ. Vương cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hấp thu một phần địa tâm thôi nhũ tinh thạch, sơ kỳ của mình cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Diệp Tinh cảm thụ một chút thực lực của mình, không khỏi lắc đầu. Cảnh giới luyện thể, cảnh giới thức tỉnh còn tốt, linh lực cần không tính là nhiều, nhưng vương cảnh cần rất nhiều linh lực. Kiếp trước rất nhiều người đều đạt tới vương cảnh. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, đột phá đến hoàng cảnh cực kỳ gian nan. Bởi vì có quá nhiều nguồn lực cần thiết. Đem suy nghĩ trong lòng thu liễm, Diệp Tinh từ trên người lấy ra một viên đá chỉ có kích thước bằng ngón cái, mặt trên lại có sọc hai màu đen trắng. Đây là không tinh thạch. Hiện tại đạt tới vương cảnh, nhẫn không gian này mình cũng có thể luyện chế. Diệp Tinh nhìn tảng đá trong tay, khóe miệng lộ ra một tia cười, hắn có một vài thứ đều để ở trong túi, ví dụ như kén đen thần bí, độc quả. Nhân sâm, vân vân, thật ra những thứ này đều không có cái gì để đựng. Diệp Tinh đã sớm muốn có một cái nhẫn không gian, như vậy mấy thứ này có thể dễ dàng mang theo, hơn nữa sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Tâm niệm trong lòng Diệp Tinh vừa động, một đạo hỏa diễm liền đem không tinh thạch trước mắt bao vây, mà linh lực hỏa diễm của Diệp Tinh chậm rãi tiến vào bên trong không tinh thạch. Dần dần, một mảnh diện tích ước chừng 100 mét vuông, không gian khổng lồ cao ước chừng 5 thước xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Không gian rộng lớn như vậy sao? Viên không tinh thạch này, so với viên không tinh thạch mình lấy được ở kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Diệp Tinh trong lòng kích động. Hiển thị không gian bên trong không tinh thạch cũng cần thực lực, lúc mới đạt tới vương cảnh chỉ có thể nhìn thấy đại khái không gian bên trong mà thôi. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, không gian bên trong còn có thể tiếp tục mở rộng. Hiện tại lần đầu tiên dò xét thể tích bên trong không tinh thạch này đã đạt tới 500 mét khối, thực tế diện tích này lớn ít nhất gấp mấy lần. Toàn bộ không gian của nhẫn không gian của Diệp Tinh. Kiếp trước khai phá đến cực hạn cũng chỉ có 400 mét khối mà thôi. Trong lòng kích động, Diệp Tinh sử dụng hỏa diễm chậm rãi luyện chế. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm của hắn, hình dạng không tinh thạch chậm rãi biến hóa. Không tinh thạch có thể có các loại hình dạng, tính linh hoạt cực mạnh, cho dù sử dụng linh lực đặc thù đã đạt tới hoàng cảnh cũng không thể phá hư, có thể tùy theo ý nghĩ của mình mà thay đổi hình dạng của nó. Cũng không phải bất kỳ đồ vật nào cũng đều có thể bỏ vào trong không tinh thạch này, hay là hắn đem không tinh thạch lại bỏ vào túi. Dần dần, viên không tinh thạch này biến thành một cái hình nhẫn, nhìn bộ dáng giống như là nhẫn sắt bình thường. Luyện chế thành công, Diệp Tinh trực tiếp đem nhẫn mang vào tay, tâm niệm vừa động, trước mắt một vài thứ liền dễ dàng tiến vào trong không gian của nhẫn. Lại vừa động tâm niệm, mấy thứ này liền dễ dàng lấy ra. Kiếp trước mãi cho đến năm tận thế thứ 7 mới có được chiếc nhẫn không gian đầu tiên, không nghĩ tới hiện tại đã chiếm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Tinh trong lòng vui sướng, tiếp tục đem những thứ khác đặt ở bên trong. Đợi đến khi Diệp Tinh lấy ra khối đá màu đen kia, cái kén thần bí kia bỗng nhiên xảy ra dị động. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đem kén đen cùng khối đá màu đen đặt cùng một chỗ. Nhất thời, cái kén đen cùng khối đá đen này giống như hai nam châm hút nhau, cái kén đen dán chặt vào khối đá màu đen. Ánh sáng trên khối đá màu đen nhanh chóng trở nên ảm đạm, cuối cùng toàn bộ khối đá màu đen biến thành bột phấn, biến mất không thấy tung tích, giống như tình huống xuất hiện lần trước. Sau khi hấp thu khối đá đen, kén đen cũng dừng lại, không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Cái kén đen này rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Tinh sử dụng linh lực hỏa diễm thiêu đốt một chút, thế nhưng linh lực hỏa diễm cường đại lại không tạo bất kỳ thương tổn nào đối với kén đen. Lắc đầu, Diệp Tinh dùng đồ đạc bọc lại kén đen, trực tiếp ném vào trong nhẫn không gian. Sau đó Diệp Tinh đem tất cả đồ vật trên người đặt vào nhẫn không gian. Chờ sau khi trở về đem nhân sâm 800 năm, Lam Linh Chi cũng bỏ vào trong đó. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, nhân sâm, Lam Linh Chi đều rất lớn, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang theo một ít đã cắt miếng mang theo trên người, không có khả năng mang theo toàn bộ. Lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Đột phá đến vương cảnh, lại có được nhẫn không gian thuộc về riêng mình, sự tự tin của hắn khi đối mặt tận thế đen tối lại nắm chắc hơn một chút. Sau một vài ngày thăm dò thành phố Hồ Nam, Diệp Tinh cũng không có thăm dò chỗ nào khác. Thời gian tiếp theo hắn đã đi đến các nơi khác để khám phá, nhưng thu hoạch là rất nhỏ. Thời gian nghỉ hè đang nhanh chóng trôi qua, khi Diệp Tinh đang trên đường đi tìm kiếm bảo vật, lúc này trên thị trường hai app điện thoại di động nhanh chóng bùng nổ, chính là app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe. Các vấn đề học tập và các vấn đề sức khỏe là mối quan tâm của hầu hết mọi người. Ai cũng hy vọng con cái của họ có thành tích học tập tốt, đều hy vọng mình và gia đình có sức khỏe tốt. Lượt tải về của hai ứng dụng lớn này trong cửa hàng ứng dụng không ngừng tăng, theo thời gian, thậm chí có các trường đại học, bệnh viện chuyên nghiệp bắt đầu sử dụng, điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của hai app này. Rất nhiều người trên điện thoại di động đã tải về hai app này, thậm chí họ còn giới thiệu cho gia đình và bạn bè của họ để sử dụng. Khi hai app đang phát triển, Diệp Tinh lại tiếp tục thăm dò ở khắp mọi nơi. Nơi này là thành phố Vũ Hán, nơi Thư Lạc Y ở. Diệp Tinh đi tới một thành phố, nhìn người đi đường qua lại. Lạc Hoàng Thư Lạc Y, top 10 cao thủ của Hoa Hạ thời tận thế đen tối. Trong thời kỳ tận thế đen tối, ngoại trừ nhìn cơ duyên ra, kỳ thật thiên phú của mình cũng rất quan trọng. Không có thiên phú, cho dù cho công pháp tu luyện đỉnh cấp nhất, thì nhiều nhất cũng chỉ đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thức tỉnh liền kết thúc, bởi vì cảm ngộ được linh lực đặc thù cần thiên phú, cũng không phải dựa vào tài nguyên là có thể cảm ngộ được. Cường giả hoàng cảnh chân chính đứng ở đỉnh phong, thiên phú mỗi một người đều cực kỳ cường đại. Cầm lấy điện thoại di động, Diệp Tinh trực tiếp gọi điện thoại. Rất nhanh, một người thanh niên cõng em gái của mình đến, chính là Thư Lạc Y. Trên vai anh ta, có một cô bé nhìn qua chỉ khoảng 7 tuổi, chẳng qua ánh mắt cô bé có chút ngốc nghếch, khóe miệng còn có nước miếng chảy ra, nhìn qua giống như một đứa trẻ mất trí nhớ. Diệp Tinh, cậu nói cậu có thể chữa trị cho em gái tôi sao? Thư Lạc Y nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Vừa rồi Diệp Tinh gọi điện thoại cho anh ta làm anh ta kích động chạy tới lập tức. Y thuật của tôi lại có chút tiến bộ, có thể trị được. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn cô bé trong lòng Thư Lạc Y nói, em gái anh chậm phát triển trí tuệ là bởi vì não bộ có một ít khối u, gây ra áp bách một ít thần kinh, tôi cần dùng châm để châm cứu, nếu như anh tin tưởng thì bây giờ tôi có thể trị liệu ngay. Thư Lạc Y nhìn bộ dáng của em gái mình, trầm mặc vài giây, sau đó cắn răng, nói, Diệp Tinh, cậu trị đi. Trước đó bác sĩ anh ta tìm kiếm cũng đã thử chữa trị bằng châm cứu, chẳng qua hiệu quả hầu như không có. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, lấy ra ba cây kim dài, sau đó đến gần cô bé. Cô bé rõ ràng đối với Diệp Tinh có chút sợ hãi, thấy được Diệp Tinh đang đến mình cô bé lập tức rụt vào trong ngực anh trai của mình. Tiểu Linh, không cần sợ. Thư Lạc Y nhỏ giọng, an ủi em gái mình. Một đoạn nhỏ của ba cây châm dài cắm vào vỏ da đầu Thư Tiểu Linh, sau đó một tia linh lực theo cây châm tiến vào chỗ có khối u, trong đầu Thư Tiểu Linh, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thời gian trôi qua, 1 phút, 2 phút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới linh lực của Diệp Tinh, khối u cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, thần kinh bị áp bách cũng bắt đầu khôi phục bình thường, mà lúc này ánh mắt Thư Tiểu Linh mở to, nghiêng đầu nhỏ nhìn Diệp Tinh, trong mắt tựa hồ khôi phục một tia thanh minh. Được rồi. Đợi qua 10 phút, Diệp Tinh lấy lại châm dài. Diệp Tinh, em gái tôi sao rồi? Thư Lạc Y vội vàng hỏi. Sự chú ý của anh ta luôn luôn nằm trên cây châm dài kia. Anh! Diệp Tinh còn chưa nói gì, bỗng nhiên một thanh âm non nớt vang lên. Thân thể Thư Lạc Y ngẩn ra, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong ngực. Lúc này Thư Tiểu Linh đang ngửa đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng cũng không có nước miếng chảy ra nữa. Tiểu Linh, em nhớ được rồi sao? Thư Lạc Y vẻ mặt kích động, âm thanh đều có chút run rẩy, nước mắt trong mắt lập tức chảy xuống. Ba mẹ qua đời, anh ta chỉ có một đứa em gái,

công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Hiện tại ba công ty lớn lấy đầu tư Tinh Nguyên làm chủ, tất cả tài khoản cũng từ Tinh Nguyên đầu tư qua nơi này. Công ty có bộ phận tài chính tổng thể chuyên dụng được đặt ở đây. Lúc trước có hai tập đoàn lớn liên hệ với tôi, có ý định mua hai app này. Trần Quân Nam cười nói, hiện tại cho dù là ai cũng không bán. Diệp Tinh lắc đầu. Trần Quân Nam lập tức đáp lại, nói, tôi biết rồi. Trên thực tế anh ta cảm thấy Diệp Tinh cũng không có khả năng muốn bán. Hiện tại hai app lớn đều đang ở thời kỳ phát triển hoàng kim. Tương lai giá trị thị trường cho dù tăng gấp mấy lần cũng hoàn toàn có thể. Với lực phán đoán chính xác của Diệp Tinh, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trần Quân Nam trong lòng cũng có cảm khái. Lúc trước khi anh ta vừa mới tới công ty, toàn bộ công ty chỉ có một mình Diệp Tinh. Ngắn ngủi không tới một năm, Diệp Tinh đã dùng tốc độ kinh người kiếm được 10 tỷ. Lật xem tài liệu trong tay một chút, Diệp Tinh trầm giọng nói, về phương diện đầu tư điện ảnh của Tinh Nguyên, từ cuối tháng sau sẽ không đầu tư vào điện ảnh nữa. Tập trung vào các bộ phim đã được phát triển. Không đầu tư vào phim. Trong mắt Trần Quân Nam có một tia nghi hoặc. Công ty của họ, mở đầu bằng đầu tư vào phim ảnh, nhảy vọt trở thành một con cá sấu lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Các ngành công nghiệp khác cũng hô vang như sói. Bây giờ không đầu tư vào điện ảnh, công ty sẽ đầu tư vào các ngành công nghiệp khác sao? Đúng vậy. Thời gian tiếp theo, đem tất cả phim bản quyền của công ty chúng ta nắm giữ bán ra ngoài, không giữ lại một bộ nào nữa. Diệp Tinh phân phó nói, cách buổi đấu giá kia chỉ có nửa năm, chu kỳ sản xuất phim bình thường ngắn hơn nữa cũng cần mấy tháng. Nếu như lại đầu tư vào phim, phòng chừng phải đợi đến sau buổi đấu giá mới có thể lấy được tiền. Cái này một chút tác dụng đối với Diệp Tinh cũng không có. Mục đích kiếm tiền của hắn chính là vì thanh kiếm sinh mệnh kia. Nghĩ đến kiếm sinh mệnh, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia quang mang. Kiếm sinh mệnh thật ra lúc mới xuất hiện, toàn bộ thân kiếm chỉ có 10 cm, nhưng 10 cm này lại có tác dụng nghịch thiên. Cho dù thân thể có bệnh gì, hoặc là thân thể dị dạng như thế nào, hoặc là ung thư giai đoạn cuối, thậm chí là trúng độc, chỉ cần kiếm sinh mệnh này ở trên người, bất cứ bệnh nào cũng có thể nhanh chóng tốt lên, hồi phục lại giống như người bình thường. Chỉ là kiếm sinh mệnh này giống như là bảo vật tu chân kia, tiếp xúc một phút là có thể nhận chủ, sau khi nhận chủ chỉ có tác dụng đối với một người mà thôi. Đối với những người khác nhiều nhất chỉ có hiệu quả trong một phút. Cho dù người chủ này có tử vong hay không, kiếm sinh mệnh cũng nhất định phải, sau 49 năm mới lại có năng lực nhận chủ lần nữa. Đây là bảo vật truyền thừa của một gia tộc đỉnh cấp, chỉ là gia tộc này bởi vì kinh doanh không tốt, không chỉ toàn bộ sản nghiệp gia tộc mất đi, mà còn nợ nần rất nhiều, vừa vặn kiếm sinh mệnh lại đến thời gian nhận chủ, cho nên bọn họ bất đắc dĩ mới đem thanh kiếm này, lấy ra mức đấu giá cao cấp nhất Hoa Hạ. Khi có kết quả kiểm tra của kiếm sinh mệnh, nhất thời dẫn tới oanh động thật lớn. Tác dụng của nó hoàn toàn vi phạm khoa học, giống như thần khí, hấp dẫn rất nhiều người đến đấu giá, thậm chí mức bán đấu giá lên tới 29,8 tỷ giá trên trời. Gia tộc kia cũng là bất đắc dĩ, nếu là trở nên nghèo khó, thì thanh kiếm sinh mệnh này tiếp tục truyền thừa cũng vô dụng, cho nên mới để cho bảo vật khó tin này xuất hiện ở buổi đấu giá. Kiếm sinh mệnh giống như thần khí chảy vào nhân gian, ai cũng muốn có được nó. Mà sau này khi có tận thế, thanh kiếm sinh mệnh chỉ dài 10 cm này biến thành một thanh trường kiếm. Tự nhiên lớn hơn gấp mấy lần. Bảo vật đột nhiên biến lớn, đây quả thực giống như kiếm tiên trong phim tiên hiệp. Kiếm hoàng bằng vào thanh kiếm này nhanh chóng quật khởi, cho dù trở thành đệ nhất cường giả trên trái đất, binh khí của ông ta cũng chưa từng đổi qua. Rất nhiều người tu luyện suy đoán, trong thanh kiếm sinh mệnh này khẳng định ẩn chứa một ít cơ duyên, hơn nữa bị kiếm hoàng chiếm được. Trong lòng đảo qua rất nhiều ý nghĩ, Diệp Tinh nhìn Trần Quân Nam nói, những vốn chưa thu hồi khác nhất định phải nhìn chằm chằm, phải mau chóng thu hồi. Mục tiêu tiếp theo của công ty là tập hợp các quỹ. Vâng, ông chủ. Trần Quân Nam gật đầu. Tuy rằng không biết Diệp Tinh có suy nghĩ gì, thế nhưng anh ta nghiêm túc chấp hành dựa theo mệnh lệnh của Diệp Tinh. Trước kia Diệp Tinh đầu tư nhiều phim như vậy, anh ta cũng không hiểu, nhưng ngắn ngủi không đến một năm, đầu tư Tinh Nguyên lại trở thành đại cá sấu trong ngành đầu tư điện ảnh. Nếu đã làm như vậy, Diệp Tinh khẳng định có đạo lý của mình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chạng vạng Diệp Tinh dẫn Lâm Tiểu Ngư đi ăn cơm. Đám người Trương Mộng, Hạ Lâm ngược lại không đi theo, nhưng mà chị họ của Lâm Tiểu Ngư lại gọi điện thoại tới, Lâm Tiểu Ngư liền thuận tiện gọi cô ta cùng ăn cơm. Trong phòng khách sạn, Trịnh Đình Đình đi tới. Chị! Lâm Tiểu Ngư cười hô to. Lúc này Trịnh Đình Đình mặc áo thun đơn giản, tóc cắt đến lỗ tai, làn da hơi đen, nhưng thoạt nhìn so với lúc trước khi đến tàu hỏa đón thì tốt hơn rất nhiều. Lúc trước hẳn là thời điểm Trịnh Đình Đình thất vọng nhất, hiện tại sống ở Thượng Hải mấy tháng. Trạng thái tinh thần của cô ta đều khôi phục rất nhiều. Tiểu Ngư, Diệp Tinh. Trịnh Đình Đình cười đi tới nói. Cô ta nhìn hai người trước mắt giống như kim đồng ngọc nữ, nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Lâm Tiểu Ngư, vẻ hâm mộ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Cô ta hiện tại đã gần 28 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được nửa kia trong lòng mình. Chị, em kính chị một ly, chúc chị công việc thuận lợi. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trịnh Đình Đình trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, cảm ơn lời chúc của em, Tiểu Ngư. Công việc của cô ta ở Thượng Hải quả thật rất thuận lợi, hiện tại cô ta đang làm việc trong một công ty quần áo, mà công ty quần áo kia do Hoàng Thiên Vũ mở. Thực tế, Diệp Tinh đã từng gọi điện thoại nói với Hoàng Thiên Vũ một chút, Trịnh Đình Đình đương nhiên sẽ không có vấn đề gì với công việc. Chẳng qua chuyện này Trịnh Đình Đình cũng không biết. Lâm Tiểu Ngư nói lòng tự trọng của chị họ cô đặc biệt mạnh mẽ, bảo Diệp Tinh đừng nói. Mấy người chỉ uống một ít nước trái cây, Diệp Tinh còn lái xe, không thể uống rượu. Chờ một giờ sau, cuối cùng họ đã ăn xong và rời khỏi khách sạn. Chị, chúng em đưa chị trở về nhé, trời đã tối rồi. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trịnh Đình Đình lắc đầu, nói, không cần, chị muốn ở trên đường đi dạo một chút. Cô ta cười nói với Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh, được rồi, ngày mai hai người còn phải đi học, trở về sớm một chút đi. Cuộc sống đại học thực sự là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời. Sau khi học xong đại học, bước vào xã hội, mỗi người bắt đầu phấn đấu cho cuộc sống của mình, không còn thời gian thoải mái tự do, bởi vì có quá nhiều trách nhiệm trên người. Vậy được rồi, chị, trên đường chị cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Ngư nghe Trịnh Đình Đình nói như vậy, chỉ đành gật đầu. Xa xa có một quảng trường thật lớn, trước quảng trường còn có một số người bảo vệ, hình như bên trong đang có buổi tiệc gì đó, lúc này người bên trong lại không ngừng đi ra ngoài, xem ra là buổi tiệc đã kết thúc. Ở một nơi có ba người đàn ông ăn mặc đồ thời trang, trông họ có vẻ phấn khích. Ha ha, anh Cường, vẫn là anh có bản lĩnh, thoáng cái gặp được nhiều đại nhân vật như vậy, chuyến đi lần này thật sự có lợi a. Một người đàn ông diện mạo bình thường, thân cao đại khái gần 1m8 cười nói. Người đàn ông này khuôn mặt nhìn qua còn tốt, thế nhưng cả người thoạt nhìn có chút hèn mọn, trong lời nói tựa hồ mang theo ngữ khí lấy lòng. Trương Vũ, cái này không tính là cái gì, chờ ngày nào đó dẫn cậu đi kiến thức một vài quảng trường lớn hơn. Người đàn ông tên anh Cường là một người đàn ông cao hơn 1m7, nhưng rất cường tráng. Nhưng mà nếu cậu muốn cùng tôi tiến vào xã hội thượng lưu, thì biểu hiện của cậu cũng không đủ, nơi tôi đến đều cần tiền, tôi cũng không thể tự mình bỏ tiền dẫn cậu đi miễn phí các nơi chứ. Từ Cường nhìn Trương Vũ nói. Trương Vũ trên mặt chất đầy tươi cười, nói, anh Cường, vấn đề tiền bạc anh không cần lo lắng, em khẳng định có thể giải quyết. Trương Vũ, tôi nghe nói tiền trên người cậu đều lấy từ trên người phụ nữ, còn người phụ nữ của cậu thì sao? Không có tiền để cho cô ấy sao? Một người khác nhìn Trương Vũ trêu ghẹo nói. Ha ha, mấy anh thật biết nói đùa. Trương Vũ cười gượng hai tiếng. Khi anh ta đang nói, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía xa xa, sắc mặt nhất thời biến hóa một chút, sau đó lại trực tiếp đi về phía trước. Đình Đình, anh ta đến bên cạnh một cô gái, hét lên. Trương Vũ, nghe được thanh âm này, Trịnh Đình Đình quay đầu lại nhìn, sắc mặt nhất thời khẽ biến, theo bản năng lui về phía sau. Đình Đình thật sự là em à? Sao em lại không nói một tiếng nào đến Thượng Hải vậy? Em muốn trốn tránh anh đúng không? Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, em có thể tha thứ cho anh không? Trên mặt Trương Vũ trong nháy mắt lộ ra vẻ cầu xin, không ngừng xin lỗi. Lúc trước đều là anh không đúng, em tha thứ cho anh được không? Trương Vũ, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tâm tình Trịnh Đình Đình rõ ràng trở nên kích động, lớn tiếng nói. Ôi, Trương Vũ, tìm được vợ rồi sao? Hai người Từ Cường đi tới cười nói. Chị, xa xa, Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh còn chưa đi được mấy bước, nhìn thấy động tĩnh chỗ Trịnh Đình Đình, Lâm Tiểu Ngư nhất thời chạy tới. Đình Đình, anh biết đều là anh không tốt, nhưng mà, người đàn ông nào mà không phạm sai lầm chứ, em tha thứ cho anh lần này. Anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa, được không em? Trương Vũ liên tục xin lỗi. Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi? Trịnh Đình Đình lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ quyết đoán, trong lòng cô rất thất vọng. Trương Vũ cùng cô học đại học rồi yêu đương, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Vũ ban đầu còn làm việc chăm chỉ, vì cuộc sống sau này của hai người mà phấn đấu, nhưng dần dần thay đổi, cả người tựa hồ mất đi ý chí chiến đấu, cả ngày chơi game, chơi bời lừa gạt, còn ở cùng một chỗ với một số người chơi bời lừa gạt. Cái này không tính là gì, nhưng Trương Vũ còn đi ra ngoài nuôi tiểu tam, thậm chí vụng trộm lấy đi mấy chục vạn hai người vất vả tích góp được, tiêu tốn hơn phân nửa. Trong lòng cô tan nát, mang theo một ít tiền còn lại trực tiếp rời khỏi thành phố kia, hủy số điện thoại di động, đi tới Thượng Hải làm ăn, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Trương Vũ. Trương Vũ thấy Trịnh Đình Đình kiên định cự tuyệt như vậy, trong lòng không khỏi có chút nóng giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đình Đình, anh biết là anh không đúng, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói sau được không? Nói xong, tay phải Trương Vũ trực tiếp hướng Trịnh Đình Đình bắt tới. Nhất thời Lâm Tiểu Ngư giận dữ nói với Trương Vũ, nhiều người như vậy, anh còn muốn động tay sao? Hai người bạn của Trương Vũ bên cạnh thấy thế, nhất thời tiến lên, nhìn Lâm Tiểu Ngư, không khách khí, nói, Tiểu cô nương, chuyện hai vợ chồng bọn họ, cô nhúng tay vào làm cái gì? Nói xong, người đàn ông này còn hướng Lâm Tiểu Ngư muốn ôm. Thế nhưng, tay anh ta mới ở giữa không trung lại bị tay khác bắt được. Diệp Tinh đứng bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, tay phải dùng sức. Một cỗ đau đớn chuyển đến, người đàn ông này nhất thời kêu thảm thiết, thậm chí ôm cổ tay nằm trên mặt đất mà kêu. Tiểu tử, mày dám đánh người. Từ Cường nhìn Diệp Tinh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Anh ta huy động nắm đấm, nhưng còn chưa làm xong, trong nháy mắt đã bị Diệp Tinh đá bay vài thước. Đánh nhau rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh niên này khí lực thật lớn, thế mà lại có thể đá bay người bay xa mấy thước. Rất nhiều người chung quanh nhìn thấy tình cảnh nơi này liền đến xem. Từ Cường kêu thảm thiết, nhìn Diệp Tinh giận dữ nói, tiểu tử, mày dám đánh bọn tao, mày chết chắc rồi. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng nhìn mấy người này, hắn không biết chuyện của Trương Vũ và Trịnh Đình Đình, nhưng dám ra tay với Lâm Tiểu Ngư, vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay. Xa xa, có mấy người đi tới, một người cầm đầu còn mặc trang phục đặc biệt, giống như là người phụ trách quảng trường. Anh ta nhìn Từ Cường, nói, Cường, đã xảy ra chuyện gì? Anh, tiểu tử này bỗng nhiên ra tay đánh chúng em. Từ Cường nén đau nhức, chỉ vào Diệp Tinh vội vàng nói. Anh trai anh ta mở một công ty vệ sĩ, vậy mà còn có người dám khi dễ bọn họ, quả thực chính là muốn chết. Tiểu tử, em trai tao là mày đánh. Từ Chí nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Em trai anh ta tuy rằng không học vô thuật, anh ta cũng rất chướng mắt, nhưng em họ vẫn là em họ, anh ta nhất định phải ra mặt. Vào thời điểm xảy ra mâu thuẫn, một số người đang đi ra khỏi hội trường. Ở phía trước lại có một ông già tinh thần phấn chấn, bên cạnh ông ta có một người thanh niên đi cùng. Ha ha, Triệu lão, chuyện hợp tác cứ như vậy nhé. Một người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt ông già kia, cười nói. Ừm, tình huống cụ thể ông cùng Tiểu Mạc nói chuyện đi. Ông già cười gật đầu. Nhưng Triệu Mạc lại không có đáp lại, mà là nhìn về phía phương xa, lập tức nói với ông nội mình, ông nội, Diệp Tinh ở đó. Diệp Tinh. Nghe được lời của Triệu Mạc, Triệu Sơn Nham lập tức xoay người nhìn lại, thấy được mấy người Diệp Tinh đang xung đột ở xa xa. Ông ta không ngần ngại đi qua. Diệp Tinh. Lời của Từ Chí vừa dứt, Diệp Tinh còn chưa có nói cái gì, bỗng nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên. Từ Chí nhìn lại, trên mặt nhất thời chất đầy tươi cười, nghênh đón, nói, Triệu lão. Thế nhưng Triệu Sơn Nham lại không có nhìn anh ta, trực tiếp lướt qua anh ta, đi tới trước mặt Diệp Tinh vẻ mặt tươi cười nói. Không xong rồi. Sắc mặt Từ Chí nhất thời khẽ biến, Triệu Sơn Nham lại biết tên thanh niên này. Ai cũng không phải người ngu ngốc, thân phận của Triệu Sơn Nham bọn họ biết, nếu thanh niên trước mắt không có một chút đặc thù, Triệu Sơn Nham sao lại đối đãi như vậy? Triệu lão. Diệp Tinh thấy Triệu Sơn Nham đến, còn có Triệu Mạc, khẽ gật đầu. Lúc này Triệu Mạc nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Anh ta biết chuyện về Diệp Tinh, đầu tư Tinh Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu, app hỗ trợ học tập, app trị liệu sức khỏe, vân vân. Ba công ty lớn của Diệp Tinh, đầu tư Tinh Nguyên đã tạo ra ít nhất 6 tỷ lợi nhuận cho Diệp Tinh. Hai công ty lớn khác đã phát triển app về học tập và app chăm sóc sức khỏe được định giá hơn 10 tỷ trên thị trường. Ba công ty lớn này, tất cả đều ở trong tay Diệp Tinh phát triển nhanh chóng, đông đảo kỳ tích cũng đều là Diệp Tinh sáng tạo ra. Lúc này Diệp Tinh đã có giá trị trên 10 tỷ, vượt xa tập đoàn Triệu Thị bọn họ. Triệu Mạc hiện tại còn có thể nhớ tới tình cảnh mình và ông nội Triệu Sơn Nham, lần đầu tiên ở chợ chim thú nhìn thấy Diệp Tinh bán vẹt, lúc ấy Diệp Tinh hai bàn tay trắng. Nhưng hiện tại cách lúc trước chỉ có hơn một năm thời gian, Diệp Tinh từ hai bàn tay trắng nhảy lên đỉnh cao của phú hào Thượng Hải. Hơn nữa, nhìn vào xu hướng phát triển của app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe, giá trị của nó sẽ còn tiếp tục tăng lên, sau này hai app lớn này thậm chí có thể đạt được định giá hàng chục tỷ. Nếu thực sự đến lúc đó, doanh nghiệp của Diệp Tinh đối với tập đoàn Triệu Thị bọn họ, mà nói hoàn toàn tương đương với quái vật khổng lồ. Triệu Mạc trong lòng thầm than, ánh mắt của ông nội anh ta vĩnh viễn chính xác như vậy, mà anh ta còn kém rất nhiều. Triệu lão, người này là... Từ Chí thấy Triệu Sơn Nham cùng Diệp Tinh nói chuyện với nhau, rõ ràng có chút bất an, nhịn không được tiến lên nói. Cậu Diệp. Nhưng lời nói của anh ta vừa hạ xuống, lại là một đạo thanh âm vang lên. Sau đó lại là một người khác đến. Hoàng lão. Từ Chí nhìn thấy người tới, trong mắt càng có vẻ khiếp sợ. Người tới là Hoàng Thành Đống, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, luận tài lực, Hoàng gia so với Triệu gia còn lợi hại hơn. Cậu Diệp, đã lâu không gặp. Thế nhưng, ở phía sau Hoàng Thành Đống lại là một người trung niên khác đi tới. Đổng gia cũng tới rồi. Từ Chí chỉ cảm thấy hàn ý trong lòng không ngừng dâng lên. Người đàn ông trung niên này là Đổng Minh Viễn, hiện tại là người phụ trách thực tế của Đổng gia. Ở bên người Đổng Minh Viễn, còn có một thiếu nữ, chính là Đổng Nguyệt. Không nghĩ tới sự nghiệp hiện tại của Diệp Tinh đã lớn như vậy. Đổng Nguyệt lúc này nhìn Diệp Tinh, trong lòng hơi chấn động.

trong đó có một người là Hoàng Thành Đống. Cô biết Hoàng Thành Đống là chủ tịch công ty quần áo mà cô đang làm việc. Nhìn tình huống trước mắt, Hoàng Thành Đống tựa hồ đang lấy lòng Diệp Tinh. Diệp Tinh hắn mở mấy công ty. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, đem một ít chuyện của Diệp Tinh nói với chị họ mình nghe. Tìm tôi có chuyện gì? Trong quảng trường, Diệp Tinh nhìn mấy người trước mắt. Cậu Diệp. Mấy người Chu Kinh Thiên liếc nhau một cái, Chu Kinh Thiên tiến lên nói, tôi muốn hỏi một chút xem bây giờ cậu có thể điều trị ung thư hay không. Trong kỳ nghỉ hè, Diệp Tinh ở khắp nơi thăm dò, ngay cả khi có bệnh nhân, hắn cũng từ chối điều trị. Điều này làm cho đám người Chu Kinh Thiên đều không xác định được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng lại không dám quấy rầy Diệp Tinh quá nhiều. Hiện tại ở Thượng Hải lại gặp Diệp Tinh, bọn họ khẳng định muốn hỏi một chút. Có thể trị, nhưng mà số lượng trị liệu có hạn. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng hiện tại 100 triệu đối với hắn đã không tính là cái gì, thế nhưng nói không chừng hội đấu giá cũng bởi vì 100 triệu, mà dẫn đến hắn mất đi cánh tay phải kiếm sinh mệnh. Trước đây hắn bận rộn thăm dò, cho nên mặc kệ chuyện trị liệu, hiện tại trở lại Thượng Hải, kiếm thêm một chút cũng được. Thật tốt quá. Trên mặt Chu Kinh Thiên tràn đầy vẻ mừng rỡ nói, cậu Diệp, chỗ của tôi có 2 bệnh nhân. Cậu Diệp, ở chỗ tôi có 1 bệnh nhân. Bên cạnh, Đồng Minh Viễn cũng vội vàng nói. Ngoài ra, Hoàng Thành Đống và Triệu Sơn Nham đều liên lạc với 1 bệnh nhân, có thể bỏ ra giá 100 triệu mời Diệp Tinh ra tay trị liệu một chút. Đây là những cơ hội tốt để kết nối các mối quan hệ. Nếu có bệnh nhân thì nhanh chóng liên lạc, đại khái hơn 4 tháng, lại trị liệu hơn 10 người, tôi sẽ không điều trị nữa, bởi vì tôi không có nhiều nhân sâm như vậy. Diệp Tinh trực tiếp nói, nếu là bệnh nhân ở nơi khác vậy bảo người ấy đến Thượng Hải đi, tôi cũng không có thời gian đi ra ngoài. Cuộc đấu giá đang đến gần, khi đó, hắn sẽ không tiếp tục kiếm tiền bằng cách điều trị ung thư nữa. Cậu Diệp yên tâm, những bệnh nhân đó chúng tôi cũng đã sắp xếp cho cậu rồi. Đám người Chu Kinh Thiên vội vàng cam đoan. Trong lòng bọn họ vui sướng, Diệp Tinh nói như vậy, bọn họ cũng không cần sợ quấy rầy Diệp Tinh, có thể liên hệ trực tiếp với bệnh nhân đại gia tộc kia. Cùng đám người Chu Kinh Thiên nói xong, Diệp Tinh đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, sự tình giải quyết xong chưa? Lâm Tiểu Ngư tò mò nói. Giải quyết xong rồi. Diệp Tinh trên mặt xuất hiện tươi cười, nói, đi thôi, anh đưa em trở về trước. Bên cạnh, Trịnh Đình Đình nhìn Diệp Tinh, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Vừa rồi cô ta nghe Lâm Tiểu Ngư nói, giá trị hiện tại của Diệp Tinh đã đột phá 10 tỷ, đây quả thực là kinh người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian tiếp theo Diệp Tinh thường xuyên ra tay trị liệu cho những bệnh nhân ung thư của đại gia tộc kia. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Mà 3 tháng này, Diệp Tinh tổng cộng trị liệu 9 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, chi phí điều trị thu được 1 tỷ 2. Số tiền này coi như là rất nhiều, mà đầu tư Tinh Nguyên đã ngừng đầu tư, bắt đầu bán phim bản quyền thuộc sở hữu, toàn lực thu tiền. Trong thời gian 3 tháng, app trị liệu sức khỏe và app hỗ trợ học tập đang phát triển nhanh chóng, số lượng người đăng ký ngày càng nhiều, định giá thị trường cũng không ngừng được cải thiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phòng 304 tầng 3 tòa nhà 13 tầng của Đại học Thượng Hải, giáo viên đang giảng bài trong lớp, lúc này Diệp Tinh ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng yên lặng suy nghĩ sự tình. Còn có 3 tháng thì hội đấu giá bắt đầu, không biết mình có thể lấy được thanh kiếm sinh mệnh kia hay không? Diệp Tinh trong mắt có một tia khát vọng. Cách tận thế đen tối cũng chỉ còn 9 tháng, trong lòng hắn cảm thấy càng ngày càng cấp bách. Cho dù trọng sinh trở về, trong lòng hắn đối với việc đối mặt với tận thế cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Vì sao cột màu đen lại xuất hiện? Bên trong những cây cột mù đen khổng lồ kia vì sao lại có các loại bảo vật? Khi nào trái đất sẽ có ánh sáng trở lại? Những chuyện này không có ai biết, cho dù kiếp trước hắn đạt tới hoàng cảnh, cũng không biết nguyên nhân phát sinh của tất cả những chuyện này là gì. Nếu là có nguyên nhân, hắn có thể nhắm mục tiêu đi tìm giải pháp, thế nhưng không có nguyên nhân, hắn không hề có đầu mối, chỉ có thể bị động đối mặt. Diệp Tinh, đứng dậy và trả lời câu hỏi này. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Nghe vậy, Diệp Tinh ngây ra, có điều nháy mắt hắn đã phản ứng lại, đứng dậy. Lúc này dường như tất cả ánh mắt của mọi người trên lớp đều đổ dồn về hắn. Diệp Tinh. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư nhỏ giọng gọi, chỉ câu hỏi trên bảng. Thôi, cậu ngồi xuống đi. Nhưng, không đợi Diệp Tinh trả lời, giáo viên lại nói. Diệp Tinh, học kỳ này tôi điểm danh 11 lần, có 5 lần em không ở đây, là vì cảm thấy chương trình học của tôi rất nhàm chán hả? Giáo viên trên bục trông có vẻ là một người rất bảo thủ, một giáo sư 55 tuổi. Đại học là nơi tích lũy nền tảng tốt nhất, bây giờ không học, đợi tới khi ra ngoài xã hội, ai dạy cậu? Vị giáo sư này có vẻ rất bất mãn với việc Diệp Tinh trốn học, không nhịn được phê bình. Diệp Tinh bất đắc dĩ, cũng không thể tranh cãi với giáo sư già trên lớp được, chỉ có thể im lặng không nói câu nào. Lá gan của Diệp Tinh lớn quá, đến cả tiết của giáo sư cổ cũng dám trốn. Ai mà chẳng biết giáo sư cổ là người bảo thủ, nghiêm khắc nhất, cho dù cậu là ai, chỉ cần trốn tiết, vậy thì sẽ thành thật bị ghi lại. Diệp Tinh ở bên ngoài làm gì vậy? Nhà cậu ta hắn là rất có tiền. Xe cậu ta cũng là xe BMW 88 vạn. Không rõ, cho dù là phú nhị đại thì sao? Lần trước một phú nhị đại gia sản hơn 1 triệu, cũng bị giáo sư cổ trực tiếp phê bình, không cho chút thể diện nào. Người trên lớp nhỏ giọng bàn tán. Hiện giờ trong lớp Diệp Tinh là người khiêm tốn nhất, câu lạc bộ nào cũng không gia nhập, bất kỳ hoạt động nào của lớp cũng không tham gia, giống như một người vô hình vậy. Nhưng xe mà hắn lái lại là một chiếc xe 88 vạn, cả lớp ai ai cũng biết, vậy nên cho dù Diệp Tinh có vô hình thế nào đi nữa, vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Trong mắt mọi người, Diệp Tinh chính là một phú nhị địa khiêm tốn. Các người còn trêu chọc Diệp Tinh. Đợi tới khi biết được tình huống của Diệp Tinh, xem các người có biểu tình gì. Mấy người Hạ Lâm, Chu San là người biết tình hình thực tế của Diệp Tinh, trong lòng thầm nghĩ. Reng. Nói vài câu, lúc này chuông tan học vang lên, sau đó giáo sư cổ cũng không nhiều lời nữa, rời khỏi phòng học, trong lớp lập tức trở nên ồn ào. Diệp Tinh, cảm giác bị phê bình thế nào? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh cười hì hì nói, trên mặt đều là sự chế nhạo. Khá tốt. Diệp Tinh cười. Mục đích chính hắn đi học là để bù đắp lại sự nuối tiếc của kiếp trước, lúc không có việc gì hắn sẽ tới. Nhưng nếu có việc tất nhiên hắn sẽ chẳng tới làm gì. Anh còn cười à? Lâm Tiểu Ngư chế nhạo nói, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, giáo sư cổ này hình như ghim anh rồi, đoán chừng những tiết tiếp theo để sẽ chú ý đến anh. Diệp Tinh cười nói, không sao, nhiều nhất là trừ điểm chuyên cần của anh thôi, chẳng có gì to tát cả. Những điều này hắn căn bản không để ý. Hôm qua anh thấy bên ngoài trường có một quán bánh ngọt mới mở, anh đưa em đi ăn thử. Diệp Tinh nhìn cô gái trước mắt, cười nói, được. Nghe thấy Diệp Tinh nhắc tới ăn, Lâm Tiểu Ngư lập tức gật đầu, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Cô thích nhất là thưởng thức đồ ăn ngon. Ở lại Đại học Thượng Hải một lát, sau đó Diệp Tinh tới đầu tư Trần Tinh Nguyên. Sau đó, Diệp Tinh lại tới công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải. Diệp Tổng, thấy Diệp Tinh đến, người trong công ty đều cung kính chào hỏi. Hơn nửa năm trước, cả công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan không khí trầm lặng, không có lấy một chút sức sống nào. Nhưng sau khi tới tay Diệp Tinh, theo sự phát hành của app hỗ trợ học tập, cả công ty như được tiếp thêm sức sống một lần nữa. Hiện giờ, giá trị của công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan đã vượt qua 150 triệu. Tuyệt đối là một con cá sấu lớn trong ngành mạng máy tính và truyền thông. Diệp Tinh gật đầu với bọn họ, sau đó liền rời đi. Hắn không chú ý tới, lúc này đang có một người cầm điện thoại trông như vô ý nhắm về phía này. Đây là một chàng trai tóc đầu đinh, trong mắt anh ta tràn ngập sự vui mừng. Lại chụp được rồi. Chàng trai này chắc chắn là chủ tịch Diệp của công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan, đồng thời cũng là chủ tịch của đầu tư Tinh Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Chàng trai đầu đinh mặt vô cùng kích động. Anh ta là một phóng viên thực tập, trước đây rất có hứng thú với app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe. Kết quả lên mạng tra, lại phát hiện hai công ty này thuộc sở hữu của một người tên Diệp Tinh. Đồng thời, chủ tịch của đầu tư Tinh Nguyên mà anh ta theo dõi cũng tên là Diệp Tinh. Anh ta không ngừng chờ đợi ở ba nơi này. Cuối cùng cũng nhìn thấy một chàng trai đồng thời, cũng là chủ tịch của ba công ty xuất hiện, mà cuối cùng anh ta cũng điều tra ra được người này tên Diệp Tinh, là một sinh viên năm 2, hơn nữa gia cảnh không tốt, chẳng phải phú nhị đại gì cả. Dựa vào các loại manh mối điều tra, Lý Minh Cường phát hiện ra manh mối từ rất nhiều việc. Diệp Tinh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên, đầu tư giới Nguyên Châu, thu được lợi nhuận kinh người, sau đó thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Ngay sau đó app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe được đưa ra thị trường, dần dần trở nên hot. Mặc dù không biết tiền vốn lúc đầu Diệp Tinh có được như thế nào, nhưng không thể che giấu được chuyện Diệp Tinh tới từ một gia đình nông thôn bình thường. Chàng trai tới từ một gia đình nông thôn bình thường này, trong thời gian một năm ngắn ngủi, khiến cho sự nghiệp bước được tới mức này, đây quả thực là kỳ tích. Ha ha, mặc dù hiện giờ chưa có người bạo liêu, nhưng một khi mình bạo liêu, chắc chắn mình sẽ nổi tiếng. Lý Minh Cường thầm vui vẻ trong lòng. Anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó trở về tòa soạn của mình Lý Minh Cường, bảo cậu ra ngoài điều tra việc của Minh Tinh đó, cả ngày cậu chạy đi đâu vậy? Tổng biên tập của Lý Minh Cường là một người đàn ông trung niên béo, ông ta nhìn thấy Lý Minh Cường liền tức giận. Tổng biên tập, tin tức lớn. Lý Minh Cường vui mừng nói, tôi điều tra rất nhiều tin tức của chủ tịch đầu tư Tinh Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu, ông xem những thứ này đi. Lý Minh Cường đưa toàn bộ tài liệu liên quan tới Diệp Tinh, trong tay cho người đàn ông trung niên xem. Sắc, mặt người đàn ông trung niên khẽ biến, lật xem tài liệu trong tay, sau đó mặt lạnh lùng nói,

phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong, muốn tự mình tới hay để chúng tôi tới mời? Lầu 5, Diệp Tinh. Không phải chứ, tôi cũng chú ý người đại diện hợp pháp của mấy công ty này là Diệp Tinh, cậu ta trẻ vậy hả? Lầu 6, cho dù là Diệp Tinh, vậy chắc chắn sau lưng có ô dù, sao có thể tay trắng lập nghiệp đến mức này? Sau khi đăng bài, bình luận nhanh chóng tăng lên, mấy bình luận trước còn có chút đùa nghịch, nhưng những bình luận sau đã trở nên nghiêm túc. Có điều những người này không tin tưởng lắm. Tay trắng lập nghiệp, trẻ như vậy, lại làm ra việc lớn như vậy, rất khó để người khác tin phục. Lầu 111, tôi biết chàng trai trên bài viết của đại ca Lagerwick, trước đây tôi từng gặp ở quảng trường thành phố Thượng Hải. Lúc đó bên cạnh quảng trường còn có Triệu Sơn Nham của chuỗi khách sạn Triệu Thị, Hoàng Thành Đống của chuỗi cửa hàng quần áo Hoàng Thị, thậm chí Đồng Minh Viễn của thiết bị điện tử Đồng Gia cùng với Chu Kinh Thiên của tập đoàn Chu Thị nữa. Lúc đó bọn họ cười nói với Diệp Tinh, lúc ấy tôi còn nghi ngờ. Hiện giờ đọc bài viết này, tôi mới biết nguyên nhân. Sau khi nói xong, bình luận 111 còn đăng vào bức ảnh, đều là dùng điện thoại chụp lại. Đây đúng là vì chuyện của chị họ Lâm Tiểu Ngư xảy ra. Lầu 113, xem ra là thật, chưa tới 20 tuổi đã là phú ông trăm triệu. Trời ạ, năm nay tôi 29 rồi, tại sao tiền lương mới chỉ có 5.000? Đây mà chuyện mà con người làm ra à? Lầu 116, 28 tuổi, tiền lương 3.000, vẫn luôn không dám tìm bạn gái, sợ cô ta trộm tiền của tôi. Bình luận dưới bài viết tăng lên rất nhanh, bài viết này rất nhanh đã trở nên hot. Lúc này mặc dù những người đọc tin tức đang nói lời châm chọc, nhưng trong lòng lại rất kinh sợ. Chưa tới 20 tuổi cho dù dựa vào thực lực của bản thân kiếm trăm vạn, điều này cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, tuyệt đối xứng với câu tuổi trẻ tài cao. Kết quả Diệp Tinh này xuất hiện, giá trị con người thậm chí tới hơn 200 triệu. Đây thật sự là chênh lệch gấp ngàn vạn lần. Toàn Hoa Hạ chắc chẳng có mấy người đạt được tới khối tài sản như vậy. Rất nhiều người không nhịn được chia sẻ cho bạn mình xem, trong thời gian ngắn, tin tức Lý Minh Cường biên soạn đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Trong lớp Đại học Thượng Hải, cả lớp lặng ngắt như tờ, không dám nói chuyện. Hôm nay là tiết của giáo sư bảo thủ nhất Đại học Thượng Hải, cho dù mọi người nghịch điện thoại, cũng là lén lút nghịch, không dám để giáo sư Cổ phát hiện. Diệp Tinh. Giáo sư Cổ đứng trên bục giảng bắt đầu điểm danh, nhưng khi gọi tới tên Diệp Tinh, căn bản không có người trả lời. Mấy người Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng ngồi cạnh nhau, cũng không dám giúp. Mặt giáo sư Cổ không biểu tình, điểm danh xong, nói, hôm nay điểm danh, chỉ có một mình Diệp Tinh không tới lớp, xem ra cậu ta là một người bận rộn, ngay cả thời gian đi học cũng không có. Nói Diệp Tinh và câu, giáo sư Cổ quét mắt nhìn sinh viên phía dưới, cũng không nói nhiều nữa. Nói, được rồi, kết thúc điểm danh, bao giờ bắt đầu học? Để, lời ông ta vừa kết thúc, bỗng nhiên tiếng của một sinh viên vang lên. Tiếng nói này vô cùng chói tai khi lớp đang vô cùng yên tĩnh. Lập tức, giáo sư Cổ nhìn về phía cậu ta, nhíu mày nói, sinh viên chửi bậy cái gì? Theo ông ta thấy, sinh viên nên có dáng vẻ của sinh viên. Nhưng, sau lời nói nam sinh này, cả lớp trở nên mất trật tự. Tin tức trong nhóm lớp là thật. Sao có thể? Giới Nguyên Châu doanh thu phòng vé 10 tỷ là công ty của Diệp Tinh quay. App hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khảo, cũng do công ty của Diệp Tinh nghiên cứu. Trời ạ! Trên tin tức này nói hiện giờ giá trị con người của Diệp Tinh vượt qua 200 triệu rồi. Chẳng trách không tới học. Trong thời gian một năm ngắn ngủi vậy mà lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng được tới mức này, Diệp Tinh lợi hại quá. Phú nhất đại đỉnh cấp. Lâm Tiểu Ngư may mắn quá, nếu Diệp Tinh là bạn trai tôi thì tốt biết bao. Cả lớp hoàn toàn không yên lặng được nữa, nhất là mấy nữ sinh, trong mắt đều hiện lên một tia sáng kỳ dị, tràn ngập sự kích động. Sao vậy? Lâm Tiểu Ngư nghe mọi người bàn tán, có chút nghi ngờ. Cô nghe hình như người xung quanh đang nhắc tới Diệp Tinh. Tiểu Ngư. Bên cạnh, mặt Trương Mộng cũng lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói, cậu mau xem WeChat của lớp đi. Lâm Tiểu Ngư trực tiếp lấy điện, thoại ra, lúc này trong lớp có một tin tức vô cùng lớn. Tin tức liên quan tới Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn một cái rồi ngây ra. Không biết ai gửi tin tức của Diệp Tinh vào trong WeChat của lớp bọn họ. Giáo sư Cổ nhìn mọi người phía dưới đều lấy điện thoại ra, nhíu mày đi xuống bục giảng nói, các em đang xem gì vậy? Thầy mau xem tin tức này. Một bạn học nam sắc mặt kỳ lạ, đưa điện thoại qua. Diệp Tinh vừa mới bị giáo sư Cổ phê bình nháy mắt đã trở thành phú hào 10 tỷ. Lúc nãy giáo sư Cổ nói không sai, Diệp Tinh quả thực là một người bận rộn. Lúc này giáo sư Cổ lướt xem tin tức hoàn chỉnh về Diệp Tinh trong nhóm lớp. Chủ tịch của ba công ty. App hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe đều là của công ty cậu ta. Giáo sư Cổ hoàn toàn sững sờ, sinh viên bị ông phê bình trên lớp đó vậy mà sự nghiệp lại đạt tới mức này. Cá nhân ông ta rất tôn sùng app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe, còn tiến cử cho sinh viên sử dụng nữa. Trong tiệm vẹt biết kể chuyện, máy người Lý Thiến Triệu Nhã, Lý Hân đang bán thú cưng. Tuy đã mở cửa hơn một năm, có điều buôn bán của tiệm vẫn khá tốt. Thời gian hơn một năm này, lợi nhuận mà tiệm thú cưng đem tới cho Diệp Tinh cũng đạt tới hơn triệu. A, Lý Thiến, Triệu Nhã, Lý Hân đang ngồi cùng nhau, bỗng nhiên Lý Hân kinh ngạc hô lên. Lý Thiến lập tức nhíu mày nói, Lý Hân, có chuyện gì vậy? Trong tiệm quy định không thể ồn ào lớn tiếng. Triệu Nhã cũng nghi ngờ nhìn bạn thân mình, mặc dù Lý Hân có chút tăng động, nhưng lúc làm việc vẫn rất ổn trọng. Chị Thiến, Tiểu Nhã, mọi người mau xem cái này. Lý Hân nhanh chóng tiến lên, đưa tin tức trên điện thoại của mình cho mọi người xem. Đây là ảnh của ông chủ. Lý Thiến, Triệu Nhã nhìn một cái, trong mắt lộ ra tia nghi ngờ. Công ty đầu tư giới Nguyên Châu và như mối tình đầu, còn cả công ty nghiên cứu ra app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe đều thuộc sở hữu của ông chủ. Hiện giờ giá trị của ông chủ đã vượt qua 200 triệu. Lý Thiến, Triệu Nhã nhìn tin tức, vẻ nghi ngờ dần dần biến mất, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Ông chủ các cô mở tiệm thú cưng này một ngày thu hơn 10 vạn tiền lãi, đối với bọn họ mà nói đã là một kỳ tích. Nhưng giờ đây Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra sở hữu một sản nghiệp lớn hơn. Chẳng trách ông chủ ít khi tới đây. Biết tin tức này, mấy người Lý Thiến cũng đã rõ nguyên nhân tại sao Diệp Tinh ít tới tiệm. So với ba công ty lớn, tiệm vẹt biết kể chuyện này chắc chắn không quan trọng bằng. Nhà chủ út Diệp Kiến Lâm của Diệp Tinh ở Tô Châu. Cửa hàng quần áo buôn bán thế nào? Diệp Kiến Lâm nhìn vợ mình là Trương Lan hỏi. Rất tốt, doanh thu mỗi ngày đều rất cao. Trương Lan cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Kiến Lâm nhìn thức ăn trên bàn rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, không ngừng cảm thán, giờ đây cuộc sống ngày càng khá giả, đều nhờ vào bản lĩnh của Diệp Tinh. Ông ta biết, tiệm quần áo đó là Diệp Tinh giúp đỡ lập nên, nguồn hàng của cửa hàng cũng là do Diệp Tinh giải quyết. Thằng nhóc Diệp Tinh đó có tiền đồ, sau này Tiểu Phong nhất định phải học theo anh nó. Trương Lan gật đầu, lời vừa dứt, một bóng dáng hấp ta hấp tấp xông vào, chính là Diệp Phong. Tiểu Phong, con không ăn cơm ở trường chạy về nhà làm gì? Diệp Kiến Lâm nhìn con trai mình lập tức nhíu mày nói. Ba mau xem cái này. Mặt Diệp Phong vô cùng phấn khởi, đưa một số tin tức trong điện thoại cho ba mình nhìn. Diệp Kiến Lâm vô cùng nghi ngờ, đọc tin tức. Đây là Tiểu Tinh. Sao nó lại xuất hiện trên tin tức trong điện thoại? Diệp Kiến Lâm nhìn, trong mắt dần lộ ra vẻ khó có thể tin được. Diệp Tinh còn là ông chủ của ba công ty. Diệp Phong phấn khởi gật đầu, nói, ba, anh giỏi quá. Hơn 20 tỷ đó. Anh còn giỏi hơn những tỷ phú đó thời trẻ nhiều. Nghe lời con trai mình nói, lại nhìn tin tức, Diệp Kiến Lâm hoàn toàn ngây ra. Hơn 20 tỷ. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Đoán chừng phải để đầy cả căn phòng này. Tin tức liên quan tới Diệp Tinh đang không ngừng truyền ra ngoài, bị rất nhiều người nhìn thấy, nhấc lên một con sóng vô cùng lớn trên mạng. Trong công ty đầu tư Tinh Nguyên, Trần Quân Nam báo cáo một vài tin tức trên mạng cho Diệp Tinh. Ông chủ, hiện giờ khắp nơi đang lan truyền tin tức của cậu, có cần phong tỏa lại không? Trần Quân Nam dò hỏi. Tay phải của Diệp Tinh gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ mấy giây, lắc đầu nói, nếu đã bị lộ ra, vậy thì công bố đi, việc này chẳng có gì để giấu cả. Trần Quân Nam gật đầu. Còn nữa, người tùy tiện đăng tin tức tên Lý Minh Cường đó, khởi tố anh ta theo pháp luật. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lý Minh Cường công bố những điều thuộc về quyền riêng tư của hắn, cho dù hắn có suy nghĩ muốn công bố thân phận, nhưng người khác làm như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Tin tức trên mạng liên quan tới Diệp Tinh bay đầy trời, tiếp đó công ty đầu tư Tinh Nguyên đăng bài tuyên bố càng dẫn tới chấn động to lớn. Những tin tức lan truyền trên mạng đều là thật, người thành lập đầu tư Tinh Nguyên là Diệp Tinh, tuổi chưa tới 20 mà nắm giữ hoàn toàn cổ phần của ba công ty, chỉ hai app lớn cả công ty thôi giá trị đã đạt tới hơn 20 tỷ, có người ra gan phỏng đoán tổng tài sản có thể đạt tới gần 30 tỷ. Lợi hại quá! Năm 18 tuổi tôi còn đang ngồi trong trường học ngày ngày chơi game, Diệp Tinh 19 tuổi đã làm được như vậy. Thời gian hơn một năm, nâng giá trị bản thân lên hơn 20 tỷ, bình quân mỗi ngày hơn 1.000 vạn, 1 giây 600-700 tệ, máy in tiền tốc độ cũng không nhanh như vậy. Một tháng tiền lương của tôi chỉ bằng tiền Diệp Tinh kiếm được trong mấy giây. Tôi cũng vậy. Trên mạng rất nhiều người theo dõi Diệp Tinh, tiếp theo đó diễn đàn fan của Diệp Tinh cũng nhanh được thành lập. Mà theo những tin tức này truyền ra, app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe cũng bắt đầu được rất nhiều người đăng ký. Có hứng thú với Diệp Tinh, tất nhiên bọn họ cũng sẽ có hứng thú với hai app mà công ty Diệp Tinh nghiên cứu ra, huống hồ, danh tiếng của hai app này rất tốt. Theo lượng người đăng ký không ngừng tăng lên, giá trị của hai app này cũng không ngừng tăng cao. Đại học Thượng Hải, Diệp Tinh bước vào. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Thật sự là Diệp Tinh. Người thật còn đẹp trai hơn trên mạng nữa. Mới 19 tuổi đã tích lũy được giá trị cao như vậy, nói không chừng sau này có khả năng trở thành người giàu nhất Hoa Hạ. Đại học Thượng Hải chúng ta vậy mà xuất hiện một nhân vật châu bò như vậy. Mấy nhân vật nổi tiếng ở hội sinh viên đó bình thường làm bộ làm tịch, giống như là tài giỏi lắm, nhưng trước mặt Diệp Tinh không đáng để nhắc tới. Người xung quanh nhìn Diệp Tinh, không nhịn được bàn tán. Nhất là các nữ sinh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Tay trắng lập nghiệp, tuổi trẻ nhiều tiền, đẹp trai, Diệp Tinh quả thật phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả các cô gái. Diệp Tinh không chú ý tới cái nhìn của người xung quanh, lúc lộ thân phận hắn đã nghĩ tới khả năng này. Có điều bây giờ mọi người vẫn rất lý trí, cho dù trên đường thật sự gặp được tỷ phú, cũng sẽ không vây lại, nhiều nhất là đứng từ xa nhìn mà thôi. Đại học Thượng Hải dù sao cũng là trường đại học đứng đầu, các phương diện như tố chất sinh viên đều rất tốt. Bạn học Diệp Tinh. Đi trên đường, bỗng nhiên một người đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi chạy tới. Thầy Kim. Diệp Tinh cười gọi người đàn ông đeo kính này. Người đàn ông tên Kim Nham, là thầy hướng dẫn của lớp Diệp Tinh. Kim Nham nhìn Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt còn lưu lại một tia chấn động. Anh ta là thầy hướng dẫn khóa này của Diệp Tinh bọn họ, thực tế ấn tượng mà Diệp Tinh để lại cho anh ta chẳng mấy sâu sắc, bởi vì Diệp Tinh quá khiêm tốn, trừ đôi khi sẽ tới lớp, những lúc khác căn bản không thấy Diệp Tinh, hoạt động nào của lớp cũng không tham gia, trước giờ cũng chưa từng tìm người thầy hướng dẫn là anh ta. Dù anh ta muốn tìm Diệp Tinh nói chuyện, cũng không tìm thấy. Không ngờ Diệp Tinh rất khiêm tốn trong ấn tượng của anh ta, ở bên ngoài lại xông pha dựng sự nghiệp lớn như vậy, đây quả là kỳ tích. Bạn học Diệp Tinh, trường học biết thành tựu của em ở bên ngoài, cảm thấy rất vui mừng vì em. Hiện giờ trường học muốn mời em diễn thuyết một lần cho sinh viên toàn Đại học Thượng Hải, tạo cho bọn họ một tấm gương tốt. Kim Nham cười nói, đây chính là mục đích mà anh ta tìm Diệp Tinh. Mặc dù Đại học Thượng Hải là trường đại học hàng đầu, nhưng không xuất hiện nhiều người tài giỏi, giờ đây chẳng dễ gì mới xuất hiện Diệp Tinh. Tất nhiên bọn họ phải tuyên truyền thật tốt, nâng cao tình huống của trường học. Chưa biết chừng tương lai Diệp Tinh trở thành tỷ phú thế giới, vậy thì danh tiếng của Đại học Thượng Hải bọn họ sẽ được nâng cao rất nhiều. Nêu gương. Trong lòng Diệp Tinh có chút kỳ lạ. Hắn ta là người thường xuyên bị giáo sư cổ gọi tên phê bình trên lớp đó. Diễn thuyết có vẻ như không cần. Em cũng không hay tới trường học. Diệp Tinh nghĩ một lúc nói. Kim Nham cười nói, tùy ý nói vài câu thôi. Hiện giờ sinh viên trong trường đều rất kích động, lấy em làm vinh quang. Cho dù nói gì, bọn họ đều nguyện ý nghe. Vậy được. Diệp Tinh gật đầu. Bây giờ hắn ở Đại học Thượng Hải, cũng không thể không cho trường học thể diện được. Về tới lớp học ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Diệp Tinh, trong mắt còn có một tia khiếp sợ. Diệp Tinh tới rồi. Lợi hại quá, niềm kiêu ngạo của ngành kinh tế chúng ta. Vậy mà tôi lại học cùng lớp với người lợi hại như vậy. Hối hận quá, vậy mà trước đây tôi chẳng nói với Diệp Tinh được mấy câu. Tôi cũng vậy, cơ hội tốt như vậy cứ thể bị tôi quẳng đi một cách lãng phí. Sau sự yên lặng tạm thời, cả lớp lại bắn đầu ồn ào, tất cả mọi người kích động nhìn Diệp Tinh. Rất nhiều người trong số bọn họ đang dùng app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe do công ty của Diệp Tinh nghiên cứu. Có điều trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hối hận, trước đây bọn họ không kết giao với Diệp Tinh, giờ đây thân phận Diệp Tinh bị lộ, bọn họ kết giao cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người hoan nghênh tôi như vậy, áp lực của tôi rất lớn đó. Diệp Tinh nhìn mọi người cười. Lập tức trong lớp vang lên một trận cười, mọi người cũng không vây quanh Diệp Tinh nữa. Bọn họ trở về chỗ ngồi của mình, chỉ thỉnh thoảng nhìn Diệp Tinh một cái. Diệp Tinh, hiện giờ xem như anh hoàn toàn nổi tiếng rồi bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng cười nói. Phải đó, bên ngoài đều đã lan truyền cả rồi. Người nhà tôi cũng gọi điện thoại hỏi tôi có phải có một bạn học tên Diệp Tinh không? Chu San cũng cười nói. Diệp Tinh lắc đầu, nổi tiếng chưa chắc đã tốt. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, cười nói. Tiểu Ngư, chắc sau này số lần anh tới lớp sẽ càng ít đi. Diệp Tinh, nếu có rắc rối, có thể không đến, sau khi tan học em tới tìm anh. Lâm Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi nói. Bên ngoài tin tức bay đầy trời, đoán chừng hiện giờ Diệp Tinh đi tới đâu cũng sẽ bị vây xem. Không nghiêm trọng tới vậy. Diệp Tinh cười. Vài ngày sau, Đại học Thượng Hải tổ chức diễn thuyết, thân là một sinh viên tốt Diệp Tinh được mời lên, bắt đầu bài diễn thuyết dài, thậm chí còn có phóng viên tới trường để ghi hình video Diệp Tinh. Diễn thuyết đăng trên trang web của trường, thậm chí có rất nhiều người ngoài trường tải về. Diệp Tinh không nhận phỏng vấn của phóng viên, đây là bài diễn thuyết duy nhất. Có điều, không chỉ Đại học Thượng Hải, trường cấp 3 cũ của Diệp Tinh cũng gọi điện thoại tới. Diệp Tinh nhanh chóng trở về, ai diễn thuyết một bài chán ngắt lần nữa. Hai lần diễn thuyết được đưa lên rất nhiều bài báo, tin tức không ngừng trở nên hot, kéo theo lượng người tải hai app hỗ trợ học tập và app trị liệu, cũng không ngừng tăng theo. Có điều theo dòng thời gian trôi chảy, việc liên quan tới Diệp Tinh cũng dần dần phai nhạt. Thân phận của Diệp Tinh vừa lộ ra, mọi người đều cảm thấy mới mẻ nên vẫn luôn theo dõi, nhưng thời gian lâu dần, mọi người ai sống cuộc đời của người nấy, sự quan tâm tất nhiên cũng ít đi. Mà lúc này thời gian đã lại trôi qua một tháng, chỉ còn 2 tháng nữa là tới hội đấu giá. Trong phòng làm việc của đầu tư Tinh Nguyên, Diệp Tinh nghe Trần Quân Nam báo cáo. Ông chủ, hiện giờ công ty vẫn còn 2 bộ phim chưa ra rạp, các bộ phim khác chỉ có 1 bộ chưa nhận được lợi nhuận, những bộ khác đều nhận được rồi. Ngoài ra bản quyền phim các loại cũng chỉ có một ít bộ phận xử lý. Diệp Tinh lật xem, gật đầu, sau đó nhìn Trần Quân Nam nói, việc về phim điện ảnh tiếp tục. Ngoài ra tuyên bố một việc, tôi chuẩn bị bán công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Nghe vậy, trên mặt Trần Quân Nam lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ông chủ, cậu nói bán 2 công ty lớn. Tuy hiện giờ 2 app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe phát triển chậm lại, nhưng giá trị vẫn đang từ từ tăng lên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết. Trần Quân Nam cho rằng bản thân nghe nhầm rồi. Diệp Tinh gật đầu. Hiện giờ chỉ còn 2 tháng nữa là lúc nên bán công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu rồi. Lúc đầu hắn mua lại, cũng chỉ vì đợi giá đẩy lên cao sau đó bán ra. Cậu thả tin tức ra trước, nói rằng tôi có ý muốn bán đi, đoán chừng sẽ có vài tập đoàn lớn hứng thú. Đến lúc đó nói chuyện với bọn họ trước. Kế hoạch thực hiện lâu như vậy, cũng đến lúc thu hoạch rồi. Vâng, ông chủ. Mặc dù Trần Quân Nam nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Anh ta cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của Diệp Tinh nữa. Thế giới bên ngoài vẫn đang phát triển bình thường, mà bỗng nhiên một tin tức từ đầu tư Tinh Nguyên bí mật truyền ra, truyền tới các xí nghiệp lớn, lập tức dấy lên một làn sóng lớn. Rời khỏi đầu tư Tinh Nguyên chỉ mới 1 tiếng đồng hồ, Diệp Tinh liền nhận được điện thoại, là Chu Kinh Thiên gọi tới. Chu Tổng, có việc gì sao? Diệp Tinh nhận điện thoại, hỏi. Diệp Tiên Sinh, tôi vừa nhận được tin tức, nói cậu muốn bán công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Tiếng Chu Kinh Thiên truyền tới. Diệp Tinh cười, nói, lẽ nào Chu Tổng có hứng thú? Vậy mà tin tức này lại là thật. Chu Kinh Thiên nghe Diệp Tinh nói vậy, xác định tính chân thực của tin tức, trong mắt ông ta tràn ngập sự kinh ngạc. Có điều ngữ khí của Diệp Tinh như trêu đùa. Chu Kinh Thiên cười khổ, tôi không mua nổi. Bất kỳ một app nào giá trị cũng vượt xa tài sản của Chu gia bọn họ. Không mua nổi có thể hợp tác với công ty khác. Diệp Tinh khẽ cười nói. Công ty có thể ra toàn bộ giá mua công ty của hắn quá ít, có điều mấy xí nghiệp lớn hoàn toàn có thể hợp tác lại với nhau, dựa theo số vốn khác nhau mà nắm giữ cổ phần khác nhau, đây cũng là một cách rất tốt. Chu Kinh Thiên lắc đầu, có điều ông ta nói tiếp, tôi không mua nổi, nhưng tôi chết có người chắc chắn có hứng thú, nếu... Diệp Tiên Sinh có thời gian, tôi có thể giúp cậu hẹn gặp. Diệp Tinh nghe vậy, gật đầu nói, chiều ngày kia tôi có thời gian, nếu có thể hẹn được, Chu Tổng báo với tôi 1 tiếng. Được. Chu Kinh Thiên gật đầu, nói, để tôi sắp xếp. Nói vài câu, Chu Kinh Thiên cúp máy. Thực tế thời gian của Diệp Tinh rất nhiều, có điều nói như vậy rõ ràng thể hiện mình vội vàng muốn bán công ty, vậy nên chắc chắn hắn sẽ không thể hiện ra. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã tới thứ 4. Trong phòng bao khách sạn, Diệp Tinh bước vào. Lúc này nơi đây đã có vài người, trừ Chu Kinh Thiên đang ngồi ra, còn có một người đàn ông trung niên trông đã 40 mấy tuổi. Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh, đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp Tinh, giới thiệu với cậu, vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thanh Diệp, Tần Tông Lâm. Chu Kinh Thiên cười nói. Tập đoàn Thanh Diệp. Đầu Diệp Tinh lập tức nhớ ra đóa hoa xinh đẹp hiếm có đó, cô gái Tần Nhược Hy có suy nghĩ không giống người thường, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Nói, Giám đốc Tần, xin chào. Ha ha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh cười, nói. Đáng tiếc. Nhưng nói xong, ông ta lại vô cớ than thở. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, Tần Tông Lâm này dường như biết chuyện giữa hắn và Tần Nhược Hy. Ồ, trước đây Giám đốc Tần và Diệp Tiên Sinh quen nhau ư? Tại sao lại nói như vậy? Chu Kinh Thiên nghe Tần Tông Lâm nói vậy, tò mò hỏi. Tần Tông Lâm cười, lắc đầu, chỉ là có chút duyên phận mà thôi. Hắn cũng không nói gì nhiều. 3 người khách sáo vài câu, sau đó đều ngồi xuống. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh, cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói. Diệp Tinh, cậu chuẩn bị bán cả 2 công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Ánh mắt ông ta sáng quắc, tóc chải chuốt cầu kỳ, lúc nghiêm túc nói chuyện cả người đem theo một vẻ uy nghiêm. Nếu là chàng trai bình thường, đoán chừng không dám nhìn ông ta một cái. Đúng là có suy nghĩ. Diệp Tinh gật đầu. Hắn bê ly trà lên uống một ngụm, không để ý tới khí thế áp bức của Tần Tông Lâm. Tôi có ý muốn thu mua. Tần Tông Lâm cười nói. Tập đoàn Thanh Diệp bao gồm các ngành nghề lớn, bất động sản, siêu thị, quần áo, điện tử, vân vân, mỗi một ngành hàng gần như đều đứng trên đỉnh của Hoa Hạ. Đây mới đúng là ông trùm của xí nghiệp Hoa Hạ, cho dù lấy ra hơn 10 tỷ cũng là điều có thể. Nếu tôi đã có suy nghĩ, vậy thì đạt tới yêu cầu của tôi thì chắc chắn tôi sẽ bán. Diệp Tinh khẽ cười, nói, Tần Tổng chuẩn bị ra cái giá thế nào? Tần Tông Lâm cười khẽ, nói, hiện giờ theo đánh giá thị trường, áp hỗ trợ học tập khoảng 12 tỷ, áp trị liệu sức khỏe khoảng 16 tỷ, cộng lại là 28 tỷ. Nói thẳng ra, những sản phẩm khác của công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu chẳng ra sao, cộng tất cả lại tôi có thể trả cậu 7 tỷ, vậy nên tổng giá thu mua là 35 tỷ. Tần Tông Lâm đã sớm tìm hiểu rõ ràng nhưng việc này. Diệp Tinh nghe vậy, cười nói, Tần Tổng, hiện giờ giá thị trường của Hi App này rõ ràng đang không ngừng tăng lên, số lượng người đăng ký vẫn đang tăng, chỉ vẻn vẹn một năm đã phát triển tới bước ngày hôm nay, gần 30 tỷ, tình hình tương lai có thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa, trước đây tôi mua công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu tốn 9,5 tỷ, Tần Tổng thì hay rồi, trực tiếp chém rớt 2 tỷ mấy. Tương lai là tương lai, cho dù hiện tại phát triển tốt, cũng khó biết được rằng rốt cuộc tương lai sẽ như thế nào. Tần Tông Lâm lắc đầu nói, tôi chỉ có hứng thú với hai app này. Nếu Diệp Tinh cậu bán riêng, ngược lại tôi có thể tăng giá. Nếu Tần Tổng đã không đồng ý tăng giá, vậy cũng không còn gì để nói nữa. Diệp Tinh cười nói, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hắn không do dự, quay người trực tiếp rời đi. Tần Tông Lâm vẫn nhìn theo bóng lưng Diệp Tinh, không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì. Mà Chu Kinh Thiên tiễn Diệp Tinh đi, sau đó quay lại phòng bao. Diệp Tinh này không đơn giản. Tần Tông Lâm nhìn Chu Kinh Thiên cảm thán, vậy mà tôi hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc trong lòng cậu ta đang nghĩ gì. Chu Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, anh Lâm, cái quá anh đưa ra quả thực là thấp. Ông ta và Tần Tông Lâm thời trẻ là bạn tốt, ở trong cùng một doanh trại. Theo Chu Kinh Thiên thấy, cái giá mà Tần Tông Lâm đưa ra chỉ là giá hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, áp hỗ trợ học tập và áp trị liệu sức khỏe sẽ phát triển rất mạnh. Không vội, chuyện làm ăn không phải một lúc là bàn xong. Tần Tông Lâm cười khẽ. Ngược lại ông ta không lo lắng chút nào. Hài, đáng tiếc. Lúc này Tần Tông Lâm lại thở dài trong lòng. Ông ta biết chuyện của con gái mình, ông ta chắc chắn rất hài lòng về Diệp Tinh. Đáng tiếc chẳng dễ gì con gái mình mới nguyện ý thử một chút, lại bị từ chối. Chỉ có thể, nói Diệp Tinh và Tần Nhược Hy có duyên không phận thôi. Đi trên phố, Diệp Tinh im lặng suy nghĩ về việc giao dịch. Vẫn còn thời gian 2 tháng, hy vọng có thể bán ra với giá tốt. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Việc hắn muốn làm bây giờ là xử lý xong công ty trước khi hội đấu giá diễn ra. Muốn tích lũy một khoản tiền khổng lồ, hai công ty này là quan trọng nhất. Hửm. Đang đi, bỗng nhiên thần sắc trong mắt Diệp Tinh khẽ biến. Vậy mà bỗng nhiên trên người hắn lại xuất hiện một tia linh lực đặc biệt. Người của Phong Diệp Cốc. Trong lòng Diệp Tinh im lặng suy nghĩ, nhưng mặt hắn lại không thay đổi. Cách thời gian hắn đánh chết Thẩm Hạo Thiên đã mấy tháng, mặc dù hắn đã xử lý thi thể của Thẩm Hạo Thiên, không một ai có thể phát hiện ra dấu vết. Nhưng Thẩm Hạo Thiên không trở về Phong Diệp Cốc, người của Phong Diệp Cốc tất nhiên sẽ ra ngoài tra xét một phen. Hắn và Thẩm Hạo Thiên có chút xung đột, rất nhiều người đều thấy, dựa vào manh mối, chắc hẳn người của Phong Diệp Cốc có thể tra được chuyện ở sự kiện võ thuật, chắc cũng sẽ coi hắn là đối tượng tình nghi. Diệp Tinh không biểu hiện ra, lên xe như một người bình thường, sau đó lái xe đi về phía xa. Đợi vài tiếng sau, hắn lái xa tới ngoại ô của thành phố Thượng Hải. Nơi này vắng tanh, trừ hắn ra, không còn chiếc xe nào khác. Nhưng, bỗng nhiên trên đường có một người đàn ông trung niên xuất hiện, trực tiếp chặn giữa đường. Két két. Diệp Tinh vội vàng đạp phanh xe dừng lại, sau đó tức giận xuống xe nói, ông tìm chết à, không thấy tôi đang lái xe hả? Người đàn ông trung niên lạnh mặt nhìn Diệp Tinh. Dầm. Nháy mắt, linh lực khổng lồ truyền tới, đè ép trên người Diệp Tinh. Dưới linh lực khổng lồ, cơ thể Diệp Tinh không thể động đậy. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên. Đây là cái gì? Trịnh Nhai nhìn Diệp Tinh, đối với biểu tình trên mặt hắn dường như đã nhìn mãi thành quen, dáng vẻ như đã thấy rất nhiều lần. Ông ta trầm giọng nói, Diệp Tinh, chủ tịch của đầu tư Tinh Nguyên, khoa học công nghệ Thiên Lan, vân vân, giá trị con người hàng chục tỷ, chỉ một năm ngắn ngủi đã tích lũy được giá trị lớn như vậy. Diệp Tinh, danh tiếng của cậu rất lớn đó. Ông là ai? Nếu như ông muốn tiền, nói ra một con số, tôi sẽ lập tức cho ông, chỉ cần ông thả tôi ra. Diệp Tinh nghe vậy. Ngược lại trên mặt lại lộ ra một tia nhẹ nhõm, vội vàng nói. Hừ, tiền tài có tác dụng gì với tôi? Trịnh Nhai nhìn Diệp Tinh nói, cậu không cần lo lắng, giờ tôi sẽ hỏi cậu một số việc, nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng tôi sẽ thả cậu. Được, ông hỏi đi. Diệp Tinh vội vàng gật đầu, trong mắt hắn mang theo một tia sợ hãi. Trịnh Nhai trầm giọng nói, chuyện ở sự kiện võ thuật mấy tháng trước cậu còn nhớ không? Có phải cậu từng xảy ra mâu thuẫn với một người tên Thẩm Hạo Thiên, ở sự kiện võ thuật không? Sắc mặt Trịnh Nhai âm trầm, Diệp Tinh vội vàng nói, trước đây đúng là tôi có chút mâu thuẫn với Thẩm Hạo Thiên, nhưng đó là lúc mua đồ.

nháy mắt liền biết thực lực của Trịnh Nhai đang ở cảnh giới thức tỉnh đỉnh phong. Nhưng hắn không xác định được liệu Trịnh Nhai đã đạt tới vương cảnh chưa. Nếu như đã đạt tới, dựa vào thực lực của hắn muốn giết Trịnh Nhai là một việc không thể. Một khi Trịnh Nhai chạy mất, hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Phong Diệp Cốc. Hiện giờ Diệp Tinh mới đạt vương cảnh sơ kỳ thôi, đối mặt với mấy cường giả vương cảnh của Phong Diệp Cốc đó, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, trừ khi vĩnh viễn trốn đi. Vậy nên trước đó hắn mới giả vờ sợ hãi, cảm nhận thấy Trịnh Nhai xuất hiện sự buông lỏng, nháy mắt nắm lấy cơ hội ra tay. Không biết Phong Diệp Cốc có phái người ra ngoài điều tra tiếp không? Cho dù có, cũng chỉ có mấy cường giả vương cảnh đó thôi. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, liên tục giết hai người của Phong Diệp Cốc, hắn và người Phong Diệp Cốc đã kết một mối thì cực lớn. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tinh càng chú ý bảo vệ người nhà, mà việc quan trọng nhất của hắn không thể nghi ngờ là bán hai công ty. Ông chủ, lại có một vài công ty liên hợp lại, muốn thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan, bọn họ ra giá 15 tỷ. Trần Quân Nam đứng trước mặt Diệp Tinh báo cáo. Từ khi Diệp Tinh phân phó bán hai công ty lớn, rất nhiều xí nghiệp lớn đều động lòng. Giống như một con gà mái đang đẻ trứng, rõ ràng hiện giờ mỗi ngày đều sẽ tiếp tục đẻ trứng, nhưng Diệp Tinh lại chuẩn bị bán con gà này đi. Chỉ cần mua về vận hành một phen, chắc chắn có thể thu được lợi, nhuận khổng lồ. Hơn nữa mấy ông chủ lớn đó không phát hiện ra khoa học công nghệ Thiên Lan, có vấn đề gì, tất nhiên sẽ muốn thu mua. Diệp Tinh im lặng nghe, cái giá này so với cái giá mà Tần Tông Lâm đưa ra đã nhiều hơn 21 tỷ. Ngoài ra có một tập đoàn muốn thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu, bọn họ ra giá 21 tỷ, nói đây đã là giới hạn của bọn họ, không thể tăng thêm nữa. Trần Quân Nam tiếp tục nói, trong mắt anh ta có một tia chấn động, nếu hiện tại bán hai công ty lớn này đi, Diệp Tinh có thể lấy được 36 tỷ. Đây là khoản tiền lớn tới mức nào? Diệp Tinh nghĩ một lát, dặn dò, hiện giờ không vội, nói chuyện trước đã, cho dù đối phương có thêm tiền hay không, giờ cứ an tâm tiếp tục phát triển hai app. Vẫn còn hơn một tháng, hiện giờ hắn không vội, hơn một tháng sau, giá trị của hai app này sẽ tăng lên. Kiếp trước khi thời kỳ tận thế đen tối diễn ra, chỉ riêng hai app này thôi đã đạt tới cái giá hơn 20 tỷ, nhưng Diệp Tinh không có nhiều thời gian như vậy để an tâm phát triển. Vâng, ông chủ, Trần Quân Nam gật đầu. Sau khi Trần Quân Nam rời đi, trong văn phòng đầu tư Tinh Nguyên, chỉ còn một mình Diệp Tinh. Hắn im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe bên dưới. Ai cũng không thể nghĩ tới. Nửa năm sau, thành phố hào hoa này sẽ biến thành một đống đổ nát. Rút điện thoại ra, Diệp Tinh mở máy. Hắn gọi điện cho công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Trong văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh, một người đàn ông trung niên đang ngồi, nhìn mặt đúng là Địch Kiến Cường. Lúc này trông sắc mặt Địch Kiến Cường rất tốt, trông tổng thể mặt mày rạng rỡ. Mua được gốc Lam Linh Chi đó từ trong tay Diệp Tinh bắt đầu đưa vào sản xuất. Dược hiệu thậm chí còn tốt hơn gốc mà nhà bọn họ dùng lúc bắt đầu đó. Từng lô rượu thuốc sản xuất ra, công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh bọn họ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Theo kế hoạch của họ, Lam Linh Chi, trong tay bọn họ hiện giờ vẫn có thể sử dụng thêm ít nhất 10 năm nữa, đến lúc đó hoàn toàn có thể đưa xí nghiệp của họ bước lên một bậc thang mới. Hơn nữa, có bài học trước đây, sau khi dược hiệu của Lam Linh Chi trong tay họ dùng hết, cũng sẽ bắt đầu chuyển dần sang ngành khác, bắt đầu chuyển trọng tâm. Tất nhiên, những điều này vẫn còn đang trong thời gian thảo luận, thời gian mười mấy năm, đủ để bọn họ chuyển đổi một cách hoàn hảo. Hiện giờ, tất cả đều đang phát triển đâu vào đấy. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới. Vào đi. Địch Kiến Cường trực tiếp nói. Cửa văn phòng mở ra, một chàng trai hai mươi mấy tuổi bước vào, chính là Địch Minh Chí. Ba, đơn hàng nước ngoài đã được xử lý xong, tiền đã thu toàn bộ rồi. Công ty đó rất vừa ý với rượu thuốc. Chuẩn bị hợp tác lâu dài với công ty chúng ta. Địch Minh Chí cười nói. Tốt. Địch Kiến Cường hài lòng gật đầu. Công ty bên nước ngoài đó là một con cá sấu lớn, là tập đoàn đa quốc gia, quy mô mạnh hơn tập đoàn bọn họ nhiều. Giờ nghĩ tới, tốn 3 tỷ mua gốc Lam Linh Chi đó từ trong tay Diệp Tinh là quyết định đúng đắn. Địch Kiến Cường cảm thấy tự tin hoàn toàn có thể dùng gốc Lam Linh Chi này, trong vòng mười mấy năm phát triển hơn gấp mấy lần. Reng. Đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện theo trong tay Địch Kiến Cường vang lên. Ông ta nhìn màn hình, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng nhận điện thoại. Diệp Tổng. Bên cạnh, Địch Minh Chí nghe thấy cái tên này, trong lòng động một cái, lẽ nào là Diệp Tinh? Chỉ vẻn vẹn mấy giây, mắt Địch Kiến Cường lộ ra sự vui mừng tột cùng. Nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi lập tức tới Thượng Hải, đến lúc đó tình hình cụ thể ra sao chúng ta lại bàn tiếp? Nói mấy câu, Địch Kiến Cường cúp máy. Ba, là Diệp Tinh gọi tới hả? Thấy Địch Kiến Cường cúp máy, Địch Minh Chí tò mò hỏi. Địch Kiến Cường gật đầu,

giá mà những tập đoàn đó đưa ra cũng đang dần dần được nâng lên. Nháy mắt lại trôi qua một tháng nữa, lúc này cách ngày tổ chức hội đấu giá chỉ còn lại 10 ngày. Diệp Tổng, xu hướng phát triển của app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe đã chậm lại, tôi ra giá 19 tỷ thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan có thể nói là hoàn toàn đang đánh cược. Trước mặt Diệp Tinh, một người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh, nghiêm túc nói. Người đàn ông trung niên này tên là Tiền Đại Thư, đã đàm phán với Diệp Tinh mấy lần rồi. Ai mà không biết ánh mắt Tiền Tổng là độc nhất vô nhỉ, tất cả công ty trong tay chưa từng bị lỗ, người khác nói đánh cược tôi tin, Tiền Tổng nói, vậy quá không đáng tin rồi. Diệp Tinh cười nhẹ nói, so sánh với Diệp Tinh, tôi còn kém hơn rất nhiều. Hiện giờ danh tiếng của Diệp Tổng trên mạng còn chói lóa hơn tôi nhiều. Trên mặt Tiền Đại Thư cũng xuất hiện chút ý cười. Bọn họ đang đàm phán việc thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan, trong rất nhiều công ty, tập đoàn, thời gian mà Tiền Đại Thư và đầu tư Tinh Nguyên đàm phán là dài nhất. Được rồi, Tiền Tổng và chúng tôi đã đàm phán lâu vậy rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm nữa, 19 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan thuộc về sở hữu của Tiền Tổng. Diệp Tinh bình tĩnh nói, Tiền Đại Thư nhìn Diệp Tinh, dường như muốn nhìn thấy điều gì đó từ trên mặt Diệp Tinh. Hiện giờ Diệp Tinh lập nghiệp được hơn một năm, tích lũy được giá trị hơn chục tỷ, bản lĩnh và tài năng không ai dám khinh thường, nhưng ai cũng không hiểu tại sao lại muốn bán hai công ty tiền đồ phát triển tốt như vậy đi. Trong lòng Tiền Đại Thư cũng nghi ngờ, nhưng ông ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, có app hỗ trợ học tập và công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan trong tay sẽ không lỗ được, sẽ chỉ không ngừng phát triển, hơn nữa còn phát triển hơn những ngành nghề khác. Theo ông ta thấy, Diệp Tinh bán công ty này đi hoàn toàn là đang đùa giỡn. Nhưng, đối với người như ông ta mà nói, người như Diệp Tinh càng nhiều càng tốt. Ông ta nhìn Diệp Tinh mấy giây, sau đó mặt lộ ra ý cười, nói, thành giao. Tiền Đại Thư sấm rền gió cuốn, đã sớm chuẩn bị tiền, ngay ngày hôm đó đã hoàn thành giao dịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan bán ra, trong tay Diệp Tinh thu vào 19 tỷ. Trong phòng bo khách sạn, Diệp Tinh và Tần Tông Lâm đang giao dịch. Tần Tông Lâm một thân tây trang thẳng thớm, tóc chải cẩn thận. Trông như một người mắc bệnh sạch sẽ, lại lộ ra rất bảo thủ. Bọn họ đang đàm phán về vấn đề công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân. Tần Tổng, chắc hẳn ông đã biết việc công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan đã được bán đi. Diệp Tinh nhìn Tần Tông Lâm, nói, hiện giờ chỉ còn lại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Nói thật, hiện giờ có mấy tập đoàn đang muốn thu mua, giá 24 tỷ của Tần Tổng là cao nhất. Tần Tông Lâm trầm giọng nói, Diệp Tinh. Không ngờ cậu quả quyết như vậy, khoa học công nghệ Thiên Lan nói bán là bán. Trong lòng ông ta có chút không thoải mái, thực tế Tần Tông Lâm coi trọng là hai công ty của Diệp Tinh, cho tới nay vẫn muốn thu ua cả hai công ty. Có điều ông ta trả giá khoa học công nghệ Thiên Lan là 18 tỷ, không ngờ rằng Diệp Tinh trực tiếp bán cho Tiền Đại Thư với giá 19 tỷ. Tiền Thị cũng là một gia tộc lớn, nội tình cũng rất mạnh. Nếu đã là mua bán, cái giá khiến tôi vừa ý, tất nhiên tôi sẽ bán, điều này rất bình thường. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, vậy cái giá của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu, khiến cậu hài lòng là bao nhiêu? Tần Tông Lâm trầm giọng hỏi. Trước đây vẫn luôn không đàm phán, Diệp Tinh liền bán luôn một công ty đi, cho dù với sự không khéo của Tần Tông Lâm cũng không khỏi nôn nóng. Đây là hai con gà biết đẻ trứng đó, hiện giờ chỉ còn lại một con. 25 tỷ. Đây là cái giá của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu hiện giờ. Tôi tin rằng một thời gian nữa thậm chí sẽ vượt qua cái giá này. Diệp Tinh cười nói. Tần Tông Lâm suy nghĩ một lát, ông ta không do dự bao lâu, trực tiếp nói, được, cái giá này tôi chấp nhận. Nhiều thêm một tỷ vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được của Tần Tông Lâm, ông ta cũng không muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Giao dịch hoàn thành, không khí căng thẳng cũng biến mất. Diệp Tinh, đây là lần đầu tiên tôi gặp một chàng trai mà trước mặt tôi vẫn giữ được sự chấn định và bình tĩnh như vậy. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh, nói. Trong khoảng thời gian này, ông ta và Diệp Tinh cũng đã tiếp xúc nhiều hơn, cũng đã hiểu Diệp Tinh hơn một chút. Càng hiểu rõ, ông lại càng tán thưởng. Có muốn cân nhắc một chút tới Nhược Hy không? Trở thành con rể của Tần gia tôi sẽ dùng lượng tài nguyên lớn giúp cậu phát triển. Tần Tông Lâm cười. Nghe vậy, Diệp Tinh không chút do dự lắc đầu, nói, xin lỗi Tần Tổng, tôi thật sự không có suy nghĩ này. Vậy được. Tần Tông Lâm gật đầu, trong lòng thầm thở dài tiếc nuối. Con gái ông ta gả cho Diệp Tinh. Ông ta chắc chắn rất hài lòng, đáng tiếc là Diệp Tinh căn bản không để ý tới. Một loạt thủ tục rất nhanh đã giải quyết xong, mà 25 tỷ cũng nhanh chóng được chuyển tới tài khoản. Cuối cùng cũng tới tài khoản. Trong văn phòng đầu tư Tinh Nguyên, Diệp Tinh nhìn 25 tỷ mới được chuyển vào tài khoản, mặt đầy vẻ vui mừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan bán 19 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu bán 25 tỷ, cộng lại là 44 tỷ. Trước đây Diệp Tinh dùng 19 tỷ thu mua hai công ty này, chưa tới một năm ngắn ngủi, giá trị đã tăng lên mấy lần. Ngoài ra mình bán Lam Linh Chi, được 3 tỷ, cộng thêm sau khi đầu tư phim điện ảnh kiếm được khoảng 3 tỷ, còn có lợi nhuận từ tiệm thú cưng. Diệp Tinh tính toán tổng tài sản của mình. Lợi nhuận của Giới Nguyên Châu và Như Mối Tình Đầu được hắn dùng để thu mua hai công ty khoa học công nghệ Thiên Lan, sau đó phim điện ảnh lại tiếp tục tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho hắn. Những thứ này cộng lại chính là 50 tỷ. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Sống lại, hắn cố gắng lâu như vậy, tích lũy một lượng tài sản kếch xù. Không biết số tiền này có đủ để đấu giá kiếm sinh mệnh không? Diệp Tinh thở dài một hơi. Kiếp trước kiếm sinh mệnh đấu giá với cái giá trên trời 29,8 tỷ. Kiếp này Diệp Tinh muốn cạnh tranh với kiếm hoàng, không biết rốt cuộc kiếm hoàng đã chuẩn bị bao nhiêu tiền. Có điều, 50 tỷ, cho dù gia tộc đứng trên đỉnh của Hoa Hạ như Tần Thị, muốn lấy ra cũng rất khó. Reng, đang suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại văng lên, là Chu Kinh Thiên gọi tới. Diệp Tinh nhận điện thoại. Diệp tiên sinh, chỗ tôi có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cậu có muốn trị không? Tiếng Chu Kinh Thiên văng lên. Diệp Tinh không hề do dự, trực tiếp nói, Chu Tổng. Hiện tại tôi cũng không có cách nào trị, bụi nhân sâm đó đã dùng hết, sau này tôi sẽ không trị cho bất kỳ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nào nữa. Chẳng còn mấy ngày nữa là tới hội đấu giá, Diệp Tinh không định điều trị ung thư nữa. Hắn giúp người khác trị bệnh là muốn tích lũy tiền, đấu giá kiếm sinh mệnh. Cúp điện thoại, Diệp Tinh nhìn về phía xa xăm, đó chính là hướng của Bắc Kinh. Bước ra khỏi phòng làm việc, lúc này trong công ty có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều, hiện giờ ba công ty, Diệp Tinh chỉ giữ lại đầu tư Tinh Nguyên. Đầu tư Tinh Nguyên chỉ là một công ty đầu tư, không liên quan tới bất kỳ ngành nghề nào khác, vậy nên không đáng tiền. Có điều tạm thời hắn không muốn hủy bỏ, không nói những cái khác, Thư Lạc Y lúc này đang làm việc trong đầu tư Tinh Nguyên. Ở lại thành phố Thượng Hải mấy ngày, Diệp Tinh ngồi máy bay bay thẳng tới Bắc Kinh. Nhà bán đấu giá kỳ vật, nhà đấu giá lớn nhất Bắc Kinh. Khắp cả Hoa Hạ, nếu muốn nói ở đâu xuất hiện nhiều bảo vật nhất, mọi người sẽ nghĩ ngay tới nơi này. Hội đấu giá không có thời gian cố định. Nhưng mỗi lần kỳ vật mở bán đấu giá, sẽ có rất nhiều người tới đây. Nghe đồn nhà đấu giá kỳ vật quan hệ phức tạp rắc rối, do rất nhiều gia tộc liên kết nắm giữ, không ai dám làm càn ở đây. Nếu muốn lấy được bảo vật, vậy phải xem tài lực của bản thân, vậy nên tiến vào trong đó không ai không phải phú hào. Mấy ngày gần đây, nhà đấu giá kỳ vật truyền tin tức, có được một thanh kiếm sinh mệnh vô cùng kỳ dị. Cho dù cơ thể có bệnh gì, chỉ cần để bảo vật bên người, vậy thì cơ thể sẽ hồi phục như người bình thường. Tác dụng thần kỳ như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ở một mức độ nhất định cũng đã nói rõ bối cảnh của nhà đấu giá kỳ vật, thâm sâu tới mức nào. Nhà đấu giá khổng lồ đứng sừng sững tại một góc thành phố, trước cửa còn có mấy người đang canh giữ. Chính là nơi này. Diệp Tinh từ xa đi tới, nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt mình, trong mắt lộ ra một tia mong đợi. Đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy, kiếm sinh mệnh, hy vọng mày đừng làm tao thất vọng. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp đi vào trong. Trước cửa có hai người rõ ràng biết tới người nổi tiếng là Diệp Tinh, cũng không ngăn cản, trực tiếp để hắn tiến vào. Trương Tổng, đã lâu không gặp, hôm nay sao lại có thời gian tới nơi này? Ha ha, Lâm Tổng, mỗi lần nhà đấu giá kỳ vật tổ chức đấu giá đều thấy ông ở đây. Mọi người ở khắp nơi đều đang bàn tán. Người ở đây, tùy ý bước ra một người đều là phú hào hàng chục tỷ. Thật sự là cậu ta tới Bắc Kinh. Gần đây động tác của Diệp Tinh khá lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn. Khoa học công nghệ Thiên Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân trong tay đều bán cả rồi, thậm chí bán với một cái giá trên trời. Một vài người nhìn thấy Diệp Tinh tới, nháy mắt đã nhận ra. Hiện giờ Diệp Tinh rất nổi tiếng, người ngoài đều biết Diệp Tinh là phú hào chục tỷ, nhưng trong giới nhà giàu, rất nhiều người đã biết Diệp Tinh bán công ty trong tay đi, thậm chí bán với cái giá chục tỷ trên trời. Diệp Tổng, không ngờ cậu cũng sẽ tới đây. Ha ha, sớm đã nghe danh Diệp Tổng. Một vài người xung quanh vây lại, mặt đầy ý cười. Luận về tài lực, Diệp Tinh đủ để nghiền ép bọn họ chắc chắn muốn kết giao một phen, tối thiểu là quen mặt một phen. Ngoài ra, vài người trong số bọn họ biết được rằng Diệp Tinh có thể trị bệnh ung thư. Có điều không lâu trước đó, Diệp Tinh lại tuyên bố sẽ không trị bệnh nữa, lý do là thiếu nhân sâm có tuổi thọ tương ứng. Đáng tiếc, trong lòng những người này thầm thở dài. Nếu Diệp Tinh có thể tùy ý trị bệnh ung thư, đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ tới kết giao với hắn. Chào mọi người. Diệp Tinh nhìn mọi người, tùy ý ứng phó. Lúc này ở một nơi khác, có 8 thanh niên nam nữ đang đứng một chỗ, quần áo trên người bọn họ rõ ràng đều là những thương hiệu cao cấp, những người bên cạnh thấy họ đều không dám tiến lên. Ha ha, anh Khương Hằng, mới 3 tháng không gặp anh, nghe nói một xí nghiệp sắp phá sản lại nhanh chóng phát triển trong tay anh, thu hút được rất nhiều vốn đầu tư. Một người đứng giữa đám thanh niên, cười nhẹ nói. Chàng trai đó cao 1m8, cả người trông hơi có chút gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại rất khôi ngô. Nơi đó có 3 nữ sinh, có 2 người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn anh ta, trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị. Anh Khương Hằng ra tay tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ai mà không biết anh Khương Hằng có năng lực buôn bán. Cho dù xí nghiệp đó tình hình có gay go tới đâu, dưới sự dẫn dắt của anh Khương Hằng đều nhanh chóng nảy sinh sức sống. Một người khác cười nói. Chê cười rồi, xí nghiệp đó chỉ do cơ duyên trùng hợp mới vực dậy thôi. Thực ra lúc đầu tôi cũng không nắm chắc có thể khiến nó cải tử hoàn sinh. Khương Hằng cười nói. Anh đừng khiêm tốn nữa. Ai mà không biết năng lực của anh chứ. Những năm gần đây đã tạo cho gia tộc lợi nhuận lên tới chục tỷ. Bên cạnh Khương Hằng, một chàng trai tóc dựng thẳng, trên mặt không kìm được vẻ phóng đãng trợn mắt nói. Anh ta là em trai của Khương Hằng Khương Lâm. Nói xong, Khương Hằng nhìn về phía một cô gái, ánh mắt chuyển động, nói, Nhược Hy, đã một khoảng thời gian không gặp, nghe nói trước đó cô thân cận với Diệp Tinh rất nổi tiếng đó. Cô gái đó, cao 1m7, tóc tùy ý buộc phía sau, lộ trán và một chiếc cổ thon dài, toàn thân trừ xinh đẹp ra, còn có thêm một chút anh khí. Trông mặt đúng là Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy nghe vậy, hơi nhíu mày nhíu, là Lý Thương đó nói. Chẳng mấy người biết việc của cô ta và Diệp Tinh. Hì hì. Khương Lâm cười hì hì nhìn hai tiếng, nhìn Tần Nhược Hy nói, Nhược Hy, cậu cũng biết quan hệ của tôi với Lý Thương, hơn nữa cậu cũng biết tâm ý của tôi dành cho cậu, chỉ cần cô nguyện ý gả, tôi sẽ nguyện ý cưới cô. Anh ta không che giấu suy nghĩ trong lòng chút nào. Sự ngang ngược của Khương Lâm lộ ra ngoài rồi. Khương nhị thiếu gia của chúng ta đúng là một kẻ si tình. Mấy người bên cạnh lập tức trêu đùa. Tần Nhược Hy nghe vậy, trên mặt lại không có gợn sóng nào. Cô ta nhìn Khương Lâm lắc đầu, nói, Khương Lâm, tôi chỉ coi cậu là bạn, cậu không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Nói ra thì, Tần Nhược Hy và mấy người Khương Hằng, Khương Lâm cùng nhau trưởng thành, có điều cô ta không có chút cảm giác nào với Khương Lâm. Luận về năng lực, Khương Lâm vĩnh viễn không bằng Khương Hằng, nhưng cho dù là Khương Hằng, cô ta cũng không có cảm giác. Luận về thân thủ, Khương Lâm cũng không chịu được cái khổ của luyện võ, lực chiến đấu cơ bản bằng không. Thực ra Tần gia có ý để cô và Khương Lâm ở bên nhau, nhưng cô vẫn luôn kháng cự. Cô ta chỉ muốn tìm một người mà lòng mình mong đợi. Không sao, tôi nguyện ý chờ. Khương Lâm thản nhiên cười, nói, tôi tin rằng rồi mình sẽ có cơ hội. Mấy người đang tùy ý nói chuyện với nhau, bỗng nhiên một trận ồn ào truyền tới. Bên đó khá náo nhiệt. Một chàng trai tò mò đi về phía đó xem, sau đó sắc mặt kỳ quái trở về. Anh ta nhìn Khương Lâm, cười nói, Khương Lâm, tình địch của cậu tới rồi. Tình địch gì? Khương Lâm lập tức trừng mắt nói, ai có tư cách làm tình địch của tôi? Đó chính là Diệp Tinh. Chàng trai chỉ về phía xa. Diệp Tinh. Khương Lâm còn chưa phản ứng, Khương Hằng lại nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Thời gian hơn một năm, Diệp Tinh tay trắng lập nghiệp đạt tới bước hiện tại, năng lực như vậy anh ta tự nhận không bằng. Hửm. Diệp Tinh. Đi xem một chút. Khoảng thời gian này tôi thường xuyên nghe nhắc tới cái tên Diệp Tinh. Trên mặt Khương Lâm lập tức lộ ra một nụ cười, trong mắt lóe lên một tia sáng. Anh ta trực tiếp đi về phía trước. Trên mặt Tần Nhược Hy cũng khẽ biến, nhưng cũng đi theo phía sau Khương Lâm. Là mấy người của mấy gia tộc lớn Khương gia, Tần gia, Trịnh gia. Thấy mấy người Khương Lâm đi tới, người xung quanh tự động tránh ra nhường đường. Khương gia, Tần gia, Trịnh gia, đây đều là các tập đoàn đỉnh cấp của Hoa Hạ, so sánh với xí nghiệp của bọn họ, gần như không thể so, hoàn toàn bị nghiền ép. Hửm. Dường như Diệp Tinh cảm nhận được sự yên tĩnh tới từ một phía, nhìn về phía đó. Mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có rút. Kiếm Hoàng. Tầm mắt hắn nháy mắt nhìn về phía chàng trai có khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Kiếm Hoàng Khương Hằng, cường giả mạnh nhất thời gì tận thế đen tối, thậm chí có tin tức nói anh ta giết cường giả hoàng cảnh chỉ tính bằng giây, thực lực mạnh tới một mức khó tin. Kiếp trước Diệp Tinh chưa từng chân chính tiếp xúc với Kiếm Hoàng, nhưng hắn đã đọc báo trên điện thoại. Hắn nhìn Tần Nhược Hy bên cạnh Kiếm Hoàng một cái, không có gì kinh ngạc. Tần gia là một tập đoàn thương nghiệp to lớn, đặt Khương Hằng của Khương gia bên cạnh Tần gia cũng không thua kém chút nào. Người của những gia tộc lớn này quen biết cũng là điều bình thường. Cậu chính là Diệp Tinh. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, bước lên trước cười nói, tôi là Khương Lâm, thanh mai trúc mã của Nhược Hy, hơn nữa đang theo đuổi Nhược Hy. Nghe vậy, Diệp Tinh có chút cạn lời, xem dáng vẻ trước mặt có vẻ như Khương Lâm coi hắn là tình địch. Thực ra cũng không thể trách Khương Lâm nghĩ như vậy, anh ta nghe Lý Thương nói Tần Nhược Hy không kháng cự Diệp Tinh, thậm chí có thể nói là thân thiết trong lời nói với nhau. Trước giờ Tần Nhược Hy chưa từng nói chuyện với ai như vậy. Hơn nữa trước đây có tin tức từ trong Tần gia truyền ra, có ý để Tần Nhược Hy và Diệp Tinh tiếp xúc với nhau, dù sao Diệp Tinh cũng là nam sinh đầu tiên Tần Nhược Hy không kháng cự, hơn nữa năng lực của bản thân cũng rất kiệt xuất.

Không nói nhiều nữa, lần gần nhất nhà đấu giá bán đấu giá là vào 7 tháng trước. Trong 7 tháng qua, nhà đấu giá kỳ vật lại chiếm được 10 món bảo vật, tin rằng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chử Huyền mỉm cười nói, vỗ vỗ tay về phía bên phải, lập tức có hai người nâng một đồ vật gì đó đến. Thứ này dùng vải đỏ che lại. Đặt bảo vật lên bàn, sau đó Chử Huyền mở ra. Lập tức một thanh kiếm màu trắng chỉ dài 10cm xuất hiện, ở trước mắt mọi người. Không chỉ ở trên quảng trường, mà lúc này trên màn hình TV LCD bên trong căn phòng cũng xuất hiện hình ảnh, triển lãm rõ nét thanh kiếm ngắn này. Kiếm sinh mệnh. Nhìn thấy thanh kiếm ngắn màu trắng này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra hào quang, lập tức đứng lên. Không nghĩ tới món đầu tiên mà nhà đấu giá kỳ vật bán đấu giá lại chính là kiếm sinh mệnh. Tôi biết lần này rất nhiều người đến đều là vì thanh kiếm sinh mệnh này, vì kiếm sinh mệnh mà chuẩn bị tài chính sung túc. Thanh kiếm sinh mệnh này vốn là làm áp trục bán đấu giá, có điều nếu kiếm sinh mệnh không xuất hiện thì đoán chừng mọi người cũng sẽ không dám tùy ý ra giá cho các bảo vật ở phía trước, để phòng ngừa việc không đủ tiền cạnh tranh kiếm sinh mệnh. Trên mặt Chử Huyền tràn đầy tươi cười, nói, kiếm sinh mệnh, bất kể thân thể có bệnh gì, hoặc là thân thể dị dạng, hoặc là ung thư giai đoạn cuối, thậm chí là trúng độc, chỉ cần có kiếm sinh mệnh này ở trên người, bất kỳ bệnh gì cũng đều có thể nhanh chóng tốt hơn, khôi phục giống người bình thường. Sau khi nhận chủ thành công, kiếm sinh mệnh sẽ chỉ thuộc về mình. Tác dụng này có thể duy trì 49 năm. Sau 49 năm, có thể tiếp tục nhận chủ hoặc là truyền thừa xuống cho một người khác trong gia tộc, làm bảo vật truyền thừa. Tuy rằng nhà đấu giá chúng tôi chưa thể trải nghiệm được thời gian 49 năm, nhưng mà căn cứ vào một loạt chứng cứ mà gia tộc Đặc Nguyên cung cấp, tình huống này là thật. Thần kiếm sinh mệnh cũng chính là món bảo vật thứ nhất của buổi bán đấu giá kỳ vật hôm nay, giá khởi điểm 1 tỷ tệ. Mọi người có thể dùng thiết bị điều khiển trong phòng để viết ra giá cả của mình. Giọng nói của Chử Huyền vang lên khắp các căn phòng, mà ở trước mặt Chử Huyền xuất hiện một màn hình trong suốt, phía trên thể hiện con số 1 tỷ tệ. Giọng nói của ông ta vừa dứt, bên trong rất nhiều căn phòng đều có tiếng nói truyền đến. Đây là kiếm sinh mệnh. Quá nhỏ. Nếu không phải biết tình huống của gia tộc Đặc Nguyên và danh dự của nhà đấu giá kỳ vật, tôi tuyệt đối không tin một thanh kiếm nho nhỏ này lại có tác dụng kỳ dị như vậy. Người ta đồn rằng kiếm sinh mệnh là thần khí mấy ngàn năm trước lưu truyền tới nay. Từng ánh mắt cực nóng nhìn thanh kiếm nhỏ màu trắng. Ai cũng đều có phiền não sinh lão bệnh tử. Tuy rằng kiếm sinh mệnh không thể ngăn cản sự lão hóa, tử vong, nhưng mà lại có thể làm cho thân thể vô bệnh vô tai, dưới tình huống như vậy, sống hơn 100 tuổi căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, kiếm sinh mệnh còn có thể truyền thừa xuống, giá trị này quá lớn. Phòng 19 ra giá, 1,3 tỷ tệ. Lời nói của Chử Huyền vừa dứt không quá vài giây, trên màn ảnh thật lớn trước mặt ông ta liền có ánh sáng màu đỏ chớp lên, tiếp đó là một giọng nói máy móc vang lên, một hàng tin tức mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phòng 19 ra giá 1,3 tỷ tệ. Có ai muốn tăng giá không? Chử Huyền mỉm cười nói. Diệp Tinh không có động tĩnh, kiếp trước giá của kiếm sinh mệnh đạt tới 29,8 tỷ tệ, hiện tại hắn ra giá cũng vô dụng. Quả nhiên, kế tiếp giá cả không ngừng biến hóa. 1,5 tỷ, 2 tỷ, 4 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả đã đạt tới 10 tỷ. Phải biết rằng, toàn bộ giá trị thị trường của tập đoàn Chu Thị của Chu Vũ Huyên, tập đoàn Đồng Thị của Đồng Nguyệt cũng mới chỉ có như vậy mà thôi. Giá trị thị trường của tập đoàn Hoàng Thị của Hoàng Thiên Vũ, tập đoàn chuỗi khách sạn của Triệu Sơn Nham cũng chỉ có giá trị vài tỷ. Phòng 31 ra giá 10 tỷ, có ai tăng giá hay không? Chử Huyền mỉm cười nói. Trong mắt của ông ta cũng lộ ra một tia vui vẻ, bảo vật mà nhà đấu giá kỳ vật, bọn họ đấu giá hôm nay có thể sẽ xuất hiện một cái giá trước nay chưa từng có. Phòng 51, 11 tỷ. Bỗng nhiên, giọng nói máy móc lại vang lên. Tiếp sau đó, 13 tỷ, 15 tỷ, 18 tỷ. 20 tỷ. Đợi đến thời điểm đạt 20 tỷ, tốc độ tranh đoạt rõ ràng chậm hơn rất nhiều, tranh đoạt kiếm sinh mệnh cũng chỉ còn mấy phòng. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Vì kiếm sinh mệnh vậy mà ra giá tới 20 tỷ rồi. Bình thường thôi, đối với kẻ có tiền mà nói, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là một chuỗi con số, dùng để mua thần khí kiếm sinh mệnh này, rất đáng giá. Không biết đến cuối cùng kiếm sinh mệnh có thể đạt được cái giá bao nhiêu nhỉ? Phần lớn mọi người đều kinh sợ. Giá trị con người của bọn họ thậm chí còn không đến 1 tỷ, kết quả là giá của một thanh kiếm lại được bán đấu giá gấp hơn 20 lần tổng tài sản của bọn họ. Bên trong phòng 51 có hai người, đúng là hai anh em Khương Hằng, Khương Lâm. Anh, giá cả đã đạt tới 20 tỷ rồi, anh còn muốn tăng giá không? Khương Lâm nhìn anh trai mình. Giá cả tăng lên theo hàng tỷ, cho dù là anh ta cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Kiếm sinh mệnh rất quan trọng, gia tộc ra lệnh cho anh, cho dù phải trả giá đắt, cũng phải lấy được nó. Khương Hằng trầm giọng nói, những gia tộc khác đoán chừng cũng là như thế,

Diệp tiên sinh, kiếm sinh mệnh ở trong này, hiện tại quyền sở hữu thuộc về ngài. Một người trong đó nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trái tim lại kìm không được đập thình thịch. Tôi chuyển khoản. Hắn trực tiếp thanh toán 39 tỷ, sau đó hai người rời đi, chỉ để lại kiếm sinh mệnh. 39 tỷ, bán đấu giá món bảo vật thứ nhất kiếm sinh mệnh chấm dứt, chúc mừng vị khách phòng 83. Ông lão Trử Huyền mặc trường bào mỉm cười, nói, kế tiếp bắt đầu bán đấu giá món bảo vật thứ hai. Món bảo vật thứ hai này là một viên dạ minh châu màu tím, đường kính thậm chí đạt tới vài mét, ngoại giới không thể gặp được, tuyệt đối là một báu bật. Có điều lúc này Diệp Tinh không để ý, lực chú ý của hắn đều tập trung ở trên thân kiếm sinh mệnh. Rốt cuộc lấy được. Vẻ mặt Diệp Tinh tươi cười, hắn nắm kiếm sinh mệnh, nhất thời cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị từ trong thiên địa dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn. Luồng năng lượng này rất kỳ lạ, dường như không giống với linh lực, mà là một loại năng lượng khác trong thiên địa, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Dòng năng lượng này chính là nguyên nhân khiến kiếm sinh mệnh kỳ lạ sao? Trong lòng Diệp Tinh thất kinh. Nếu là người thường có được kiếm sinh mệnh sẽ không phát hiện ra được cái gì, nhưng mà hiện tại hắn đã đạt tới vương cảnh, nên có thể nhạy bén cảm giác được. Nắm kiếm sinh mệnh một phút đồng hồ. Ngay lập tức, Diệp Tinh cảm giác giữa mình và kiếm sinh mệnh này thành lập một tia liên hệ kỳ dị. Dòng năng lượng kỳ dị ngưng tụ ở một chỗ trong cơ thể hắn. Nghe nói có được kiếm sinh mệnh, trên người có bệnh tật gì cũng sẽ được chữa khỏi, hơn nữa miệng vết thương cũng sẽ khép lại rất nhanh. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, cắt qua ngón tay của mình. Ông! Ngay lập tức, luồng năng lượng kia nhanh chóng đánh úp lại, dũng mãnh tiến vào miệng vết thương nơi ngón tay của hắn. Ngay sau đó miệng vết thương của hắn thế mà lấy mắt thường, cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục. Khả năng hồi phục thật nhanh. Trong lòng Diệp Tinh chấn động. Cho dù hắn đã đạt tới vương cảnh, năng lực hồi phục tự thân cũng không thể đạt tới mức này. Sau khi chữa trị xong, trong hư không dường như lại có năng lượng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Đây là chỗ kỳ dị của kiếm sinh mệnh sao? Diệp Tinh cảm thụ, thanh kiếm sinh mệnh này dường như có chứa nhiều chỗ ảo diệu. Có điều Diệp Tinh chỉ là nghiên cứu một chút, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Ở đây rất nhiều người, Diệp Tinh không muốn nghiên cứu ở trong này. Hắn trực tiếp thu kiếm sinh mệnh vào trong nhẫn không gian. Tuy rằng để vào trong nhẫn không gian, nhưng mà Diệp Tinh vẫn cảm giác được mối liên hệ giữa mình và kiếm sinh mệnh, cho dù dòng năng lượng kỳ dị kia ở trong cơ thể hao hết, hắn vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Kiếm sinh mệnh nhận chủ thành công, lại để vào bên trong nhẫn không gian, rốt cuộc Diệp Tinh cũng hoàn toàn yên lòng, hắn lại chuyển mắt nhìn về phía phòng đấu giá. 60 triệu, món bảo vật thứ hai bán đấu giá xong, chúc mừng vị khách phòng 39. Trử Huyền cười nói, viên dạ Minh Châu. Màu tím có đường kính đạt đến mấy mét được bán đấu giá với cái giá, trên trời 60 triệu. Có điều bảo vật như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà ngoại trừ để ngắm thì không có tác dụng gì, cho nên giá trị có hạn. Trử Huyền quét mắt liếc bốn phía một cái, mỉm cười nói, hiện tại bắt đầu bán đấu giá món bảo vật thứ ba. Ầm ầm ầm, một tiếng động thật lớn truyền đến, sau đó là có mười mấy người hợp lực đẩy một chiếc xe đặc chủng tiến vào phòng đấu giá, trên xe được bao phủ bởi một tấm vải đỏ. Đây là cái gì? Bảo vật này cũng quá lớn đi. Có tiếng nghị luận truyền đến từ các phòng. Vén tấm vải đỏ lên, một ngọn núi nhỏ có chiều dài chừng 10 mét, độ cao ước chừng 3 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm người ta khó hiểu chính là, trên ngọn núi này lại phủ đầy các loại hoa cỏ xanh tươi tốt, rất là kỳ dị. Đưa đến một ngọn núi. Trong mắt mọi người đều có vẻ tò mò. Các vị, đây là hoa thảo sơn, phía trên không có đất, nhưng những hoa cỏ này lại sinh trưởng bình thường ở phía trên. Vô cùng hiếm thấy, nói không chừng bên trong tảng đá kia có bí mật gì đó. Trử Huyền mỉm cười giới thiệu. Được rồi, hiện tại bắt đầu bán đấu giá món bảo vật thứ ba hoa thảo sơn, giá khởi điểm 1 triệu. Giọng nói của ông ta không ngừng vang vọng khắp các phòng. Chi chi, Diệp Tinh đang nhìn ngọn núi nhỏ kỳ dị kia, bỗng nhiên tiếng kêu của Tiểu Hắc truyền đến. Tiểu Hắc, trong tảng đá kia có bảo vật. Diệp Tinh trong lòng vừa động, hỏi. Tiểu Hắc kêu to hai tiếng, rõ ràng muốn Diệp Tinh đấu giá món này. Không ngờ ngoại trừ kiếm sinh mệnh còn có bảo vật khác. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra nụ cười. Hiện tại trên người hắn vẫn còn 11 tỷ tệ. Với hắn mà nói, kiếm sinh mệnh đã vào tay, cho dù tiêu hết toàn bộ 11 tỷ tệ này, hắn cũng không có gì đau lòng. 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu. Giá cả của hoa thảo sơn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng cũng có nhiều người cảm thấy hứng thú với món này. Chẳng mấy chốc giá cả đã đạt đến 20 triệu. Có điều đến cái giá này rồi, người cạnh tranh rõ ràng ít đi rất nhiều. Giá cả tăng trưởng một cách thong thả. Diệp Tinh thấy thế, trực tiếp đưa vào 30 triệu. Ngay lập tức, một giọng nói máy móc vang lên. Phòng 83,30 triệu. Giọng nói này vừa dứt, tức khắc khiến cho một vài phòng bắt đầu nghị luận. Phòng 83 lại ra tay. mới vừa xài hết 39 tỷ tệ, vậy mà bây giờ còn có tiền dư. Chẳng lẽ Hoa Thảo Sơn này là một món bảo vật? Mọi người đều nhìn vào tảng đá, lúc trước Diệp Tinh bày ra tài lực hoàn toàn khiến cho bọn họ rung động, với ánh mắt của Diệp Tinh, bảo vật này hẳn là sẽ không bình thường. Nhất thời, số lượng người tranh đoạt lại tăng lên. Diệp Tinh câm nín nhìn giá cả thay đổi, có điều hắn cũng không lo lắng, tiếp tục đưa giá. Trong phòng 51, hai anh em Khương Hằng và Khương Lâm nhìn giá cả thay đổi ở trước mặt. Anh, phòng 83 lại ra giá. Khương Lâm nhịn không được nói. Khương Hằng nhìn ngọn Hoa Thảo Sơn kia, mỉm cười nói, chúng ta cũng theo. Anh ta cũng đưa giá vào. 40 triệu tệ. 50 triệu tệ. 60 triệu tệ. Giá cả nhanh chóng tăng lên, theo giá cả tăng lên, số người tham gia cạnh tranh không ngừng giảm bớt. Dù sao cũng không phải là không có hoa cỏ mọc trên tảng đá, trên mạng cũng có một ít tin tức, hiếm thấy chính là trên Hoa Thảo Sơn này hoa cỏ mọc rất là rậm rạp. Cho dù như thế, mọi người cũng không muốn bỏ giá cao, để mua một tảng đá rất có thể không có bất cứ tác dụng gì trở về. Dần dần, lại chỉ còn lại có phòng 51 và phòng 83 tiếp tục tranh đoạt. Tình huống này thật là quen thuộc. Món bảo vật thứ nhất kiếm sinh mệnh hai người này cũng là như thế, không biết là người của hai đại gia tộc nào. Phòng 83 có tài lực hùng hậu, nhưng mà tài lực của phòng 51 cũng đạt tới hơn 30 tỷ, cũng chỉ có người của tập đoàn lớn mới lấy ra được. Mọi người nhìn hai người tranh đoạt. Khương Hằng này cũng muốn tranh đoạt. Diệp Tinh nhìn con số trên màn ảnh, khẽ nhíu mày, nhập vào giá 90 triệu. Anh, đấu tiếp không? Khương Lâm ở bên cạnh Khương Hằng hỏi. Khương Lâm ở bên cạnh Khương Hằng nhịn không được hỏi. Hiện tại giá của Hoa Thảo Sơn đã đạt gần 100 triệu. 90 triệu, đã là con số vô cùng khổng lồ, cho dù là nhân sâm mấy trăm năm quý báu, đại khái cũng là tầm giá này. Giá của kiếm sinh mệnh cao là vậy, nhưng mà những thứ khác bọn họ cũng không nguyện dùng nhiều tiền. Nếu gia tộc biết hai người bọn họ ném 100 triệu mua một tảng đá về để ngắm, đoán chừng sẽ bị ăn mắng một trận. Vẻ mặt Khương Hằng không thay đổi, trực tiếp nhập vào 95 triệu. Anh ta nhìn chằm chằm vào con số, 5 giây sau, 95 triệu trực tiếp biến thành 100 triệu. Tức khắc, khóe miệng Khương Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Anh, Khương Lâm khó hiểu nhìn anh mình. Nếu không có sự tham gia của anh, tảng đá kia ước chừng chỉ có thể bán được 30 triệu tệ thôi. Khương Hằng mỉm cười nói. Anh ta cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với tảng đá kia, chỉ là muốn khiến cho Diệp Tinh khó chịu một chút mà thôi. Cho nên anh cố ý à? Làm cho phòng 83 tốn thêm 70 triệu. Hai mắt Khương Lâm sáng lên, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, tốn hết 100 triệu tệ mua một tảng đá về. Không biết người ở phòng 83 là thông minh hay là nhiều tiền nữa. Thật ra anh ta hoàn toàn không có hứng thú với tảng đá kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc hai anh em bọn họ đang vui vẻ, lúc này trong phòng 83, khóe miệng Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tới tay, dùng 100 triệu tệ, đấu giá thành công ngọn núi nhỏ kỳ lạ này, Diệp Tinh cảm thấy hoàn toàn đáng giá. 100 triệu tệ, món bảo vật thứ 3 đã bán đấu giá. Xong, chúc mừng vị khách phòng 83, bởi vì thể tích của Hoa Thảo Sơn quá lớn. Sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ đưa Hoa Thảo Sơn đến đại sảnh, đến lúc đó có thể tùy ý xử lý. Chử Huyền mỉm cười nói, kế tiếp bắt đầu món bảo vật thứ 4. Lúc sau, từng món bảo vật được bán đấu giá, tuy rằng cũng là một ít bảo vật kỳ lạ, có điều Diệp Tinh lại không có hứng thú đối với những thứ này. Rất nhanh, toàn bộ 10 món bảo vật được bán đấu giá xong. Chúng ta đi. Ngay khi đấu giá chấm dứt, Khương Hằng, Khương Lâm bước ra khỏi phòng 51, nhanh chóng đi tới đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía phòng 83. Em thật muốn nhìn xem người ở phòng 83 là ai. Khương Lâm nhìn chằm chằm kia phòng. Dưới tầm mắt của bọn họ, Diệp Tinh trực tiếp đi ra. Diệp Tinh. Khương Lâm sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao lại là Diệp Tinh? Lúc trước cậu ta bán đi hai công ty cũng mới kiếm được hơn 40 tỷ tệ, vậy mà lại chấp nhận tiêu 39 tỷ để mua kiếm sinh mệnh. Khương Lâm tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lúc trước anh ta còn cho rằng là một tập đoàn lớn nào đó, ngang hàng với gia tộc Khương Thị đang cạnh tranh với bọn họ. Giống như một gia tộc lấy ra không đến một nửa tiền liền nhất định, sẽ thương cân động cốt, lấy ví dụ như Diệp Tinh, tương đương với gia tộc này lập tức lấy ra hơn phân nửa tài sản. Như vậy tính lên, toàn bộ công ty sẽ nhanh chóng lâm vào tê liệt. Cho dù tập đoàn Khương Thị của bọn họ vô cùng khổng lồ, nhưng mà lấy ra tài chính mấy chục tỷ đã muốn hết sức, nếu tiếp tục ra thêm tài chính, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiền mặt và tài sản cố định là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có là Khương Lâm, mà Khương Hằng cũng nhìn Diệp Tinh, trong mắt có vẻ suy tư. Nếu anh ta là Diệp Tinh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bên trong các căn phòng không ngừng có người đi ra, ngoài các đại gia tộc khác, còn có đám người Tần Nhược Hy. Phía xa, mười mấy người hỗ trợ vận chuyển một tòa núi nhỏ đến. Là Hoa Thảo Sơn. Mọi người ở đây lập tức liền nhận ra. Diệp tiên sinh.

sau đó thực lực nhanh chóng được tăng cường. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần ăn một quả là có thể nhanh chóng có được thực lực của binh vương, một quyền đánh ra đá vỡ vụn, một cước dẫm ra dẫm nát mặt đất, trở thành sự tồn tại siêu đẳng. Tất cả chỉ cần một quả nho nhỏ trước mắt là có thể làm được, có thể thấy được hấp dẫn của nó rất lớn. Quả nhiên là quả màu đỏ đó. Nếu như mình ăn một quả, thân thủ thậm chí sẽ không thua Nhược Hy, nói như vậy Nhược Hy cũng sẽ không cự tuyệt mình nữa. Khương Lâm vẻ mặt vui sướng nói, anh ta vẫn luôn thích Tần Nhược Hy, nhưng người Tần Nhược Hy muốn tìm chính là một người thực lực cường đại, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt anh ta. Trong lòng ước mơ, Khương Lâm dĩ nhiên nhịn không được, trực tiếp hướng trái cây trong tay Diệp Tinh mà bắt. Thế nhưng, tay phải anh ta vừa có động tác, Khương Hằng bên cạnh lại bắt được anh ta trước tiên. Anh! Khương Lâm nghi hoặc nhìn Khương Hằng, không biết anh ta có ý gì. Khương Hằng ngăn em trai mình lại, tiến lên một bước, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, bên trong tảng đá thế nhưng còn có thể mọc ra quả, thật sự là kỳ tích. Diệp Tinh, quả này của cậu có thể bán cho tôi hay không? Giá cả bao nhiêu cũng không phải là vấn đề. Lúc này trong lòng Khương Hằng đương nhiên cũng rất khát vọng, nhưng anh ta không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Thật sự là quả màu đỏ kia. Lúc này trong mắt đôi lạnh lùng của Tần Nhược Hy cũng lộ ra một tia khát vọng. Cô ta lúc trước ăn được một quả màu đỏ kỳ lạ kia, hoàn toàn cảm nhận được chỗ tốt của trái cây này. Nếu như lại ăn được một quả nữa, thực lực của cô ta khẳng định còn có thể tăng lên. Không nghĩ tới một khối đá mà Diệp Tinh mua lại xuất hiện ba quả. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy tâm tính lạnh lùng như Tần Nhược Hy, cũng nhịn không được đi tới trước mặt Diệp Tinh. Cô ta nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, trái cây này tôi cũng rất hứng thú, có thể bán tôi một quả hay không? Hoa Thảo Sơn cậu mua lúc trước ở buổi bán đấu giá là 100 triệu, tôi nguyện ý ra giá 100 triệu mua lại. Diệp Tinh, tôi cũng muốn mua một quả mọc trong tảng đá như vậy tôi vẫn là lần đầu tiên thấy. Lại có một người thanh niên tiến lên cười nói. Nhất thời, mấy người đều tiến lên. Khương Hằng trong lòng hơi trầm xuống, nhiều người tiến lên như vậy, hiển nhiên đang nói rõ quả này chính là bảo vật. Thế nhưng quả chỉ có 3 quả, nếu Diệp Tinh thật sự bán cho người khác, vậy thì hỏng bét rồi. Khương Hằng anh ta muốn có được, những người khác cũng như vậy, Khương gia bọn họ cũng không phải mạnh nhất, mấy tập đoàn gia tộc khác đều không thua kém Khương gia bọn họ. Diệp Tinh nhìn mấy người trước mắt, lắc đầu, nói, xin lỗi các vị, tôi cũng không có ý định bán. Diệp Tinh, cậu có thể ra giá. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành nói, chúng tôi rất có thành ý muốn mua. Lúc này Khương Lâm trong lòng không biết có tư vị gì, lúc trước anh ta còn cười nhạo Diệp Tinh bỏ 100 triệu mua một ngọn núi nhỏ, nếu sớm biết bên trong có quả màu đỏ, vô luận tiêu bao nhiêu tiền anh ta cũng phải mua. Tôi thật sự không bán. Diệp Tinh lắc đầu cự tuyệt, quả này đối với tôi cũng hữu dụng. Bộ dáng của hắn rõ ràng là một quả cũng không bán. Diệp Tinh. Khương Hằng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, quả này quả thật kỳ dị. Như vậy đi, Khương gia chúng ta, Tần gia, Trịnh gia, Tiền gia, Dương gia, Trần gia liên hợp mua 2 viên, giá cả liền ra 1 tỷ, chúng ta thật sự cảm thấy hứng thú với nó. Đám người Tần Nhược Hy không nói gì, hiển nhiên đồng ý với lời nói của Khương Hằng. Trái cây chỉ có 3 quả, căn bản không đủ chia ra cho bọn họ, không bằng liên hợp mua như vậy, sau đó lại chậm rãi thương nghị xử lý như thế nào. Khương Hằng này lại nguyện ý bỏ ra 1 tỷ mua 2 quả màu đỏ. Diệp Tinh đem Hoa Thảo Sơn bán lại liền kiếm được 900 triệu. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Khương gia, Tần gia, Trịnh gia, Tiền gia, Dương gia, Trần gia 6 đại gia tộc đều là gia tộc cao cấp nhất, tập đoàn trải rộng khắp các ngành nghề, bọn họ thế mà lại liên hợp lại với nhau. Quả màu đỏ này nhất định là một loại bảo vật mà chúng ta không biết. Không biết Diệp Tinh có bán hay không? Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia khiếp sợ. Bất kỳ một gia tộc nào trong 6 đại gia tộc đều là doanh nghiệp khổng lồ, cho dù là doanh nghiệp trục tỷ ở trước mặt bọn họ cũng đều hoàn toàn bị nghiền ép. Hiện tại nhìn bộ dáng bọn họ, rõ ràng đều đang tranh đoạt, đáng tiếc bọn họ đều không biết quả này. Đương nhiên, cho dù bọn họ có biết, cũng không dám tham dự vào việc tranh đoạt của đám người Khương Hằng. Diệp Tinh cau mày nhìn Khương Hằng. Chẳng lẽ đám người Khương Hằng cũng biết tác dụng của quả màu đỏ này? Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Tinh dễ dàng cảm giác được Khương Hằng và những người khác đều rất muốn quả này, thậm chí Tần Nhược Hy luôn lạnh lùng cũng vậy. Nhưng mà, Diệp Tinh hiển nhiên cũng sẽ không bị đả động. Thật ngại quá, tôi thật sự không có ý định bán. Đùa sao? 3 quả này mỗi một quả đều ẩn chứa đại lượng linh lực, cộng lại thậm chí không thua kém địa tâm thôi nhũ tinh thạch mà Diệp Tinh lấy được lúc trước, quả này đủ để cho thực lực Diệp Tinh hắn tiến bộ một đoạn nữa. Cách thời gian 8 cây cột khổng lồ kia đến trái đất chỉ còn lại có nửa năm, tuy rằng Diệp Tinh không có bao nhiêu hy vọng đạt tới hoàng cảnh, nhưng nếu thực lực của hắn càng mạnh, vậy thì sau khi 8 cây cột đen kia đến, bảo vật hắn có thể cướp đoạt được cũng sẽ càng nhiều. Hiện tại một quả màu đỏ này thậm chí có thể tương đương với lượng lớn bảo vật nửa năm sau xuất hiện, Diệp Tinh làm sao có thể bán? Tiền. tiền có ích lợi gì trong tận thế sao? Hắn tùy tiện lấy một gốc cây linh thảo cấp thấp ném ra ngoài, cũng đều có thể bán được lượng lớn tiền tài rồi. Nghe vậy, Khương Lâm nhìn chằm chằm Diệp Tinh, khuôn mặt hơi âm trầm, nói, Diệp Tinh, 6 đại gia tộc chúng ta liên hợp lại, ra giá 1 tỷ, chỉ cần cậu bán 2 quả, chính cậu còn có thể giữ lại 1 quả, điểm mặt mũi này mà cậu cũng không cho sao. Anh ta đây là chuẩn bị dùng 6 đại gia tộc gây áp lực cho Diệp Tinh. Diệp Tinh, bán cho chúng ta quả này thì ảnh hưởng đối với cậu cũng không lớn, tôi nói thật, quả này có thể gia tăng thực lực cá nhân, chúng ta rất muốn có được nó. Thực lực của cậu cũng đã rất mạnh, tác dụng của quả này đối với cậu phòng trừng sẽ rất nhỏ. Trịnh gia Trịnh Cực Nguyên nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Tin tức của bọn họ rất linh thông, biết thực lực của Diệp Tinh mạnh, thậm chí so với Hoàng Viêm còn mạnh hơn. Diệp Tinh, không biết có thể lấy loại quả chả có tác dụng gì với cậu đổi lấy tình hữu nghị của 6 đại gia tộc chúng ta hay không? Một cô gái tiền gia cũng đứng ra nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn thoáng qua mấy người trước mắt, 6 đại gia tộc. Bất kỳ một gia tộc nào phòng trừng đều có thể nghiền ép doanh nghiệp trước kia của hắn. Xin lỗi. Ở dưới tầm mắt mọi người, Diệp Tinh vẫn lắc đầu như trước. Chuẩn bị cho tôi một căn phòng. Diệp Tinh nói xong trực tiếp mang theo 3 quả đi tới một chỗ, không hề để ý đám người Khương Hằng, cũng không thèm để ý sắc mặt âm trầm của bọn họ. Để tránh một phần phiền toái không cần thiết, hắn quyết định liền trực tiếp ở chỗ này luyện hóa một quả. 6 đại gia tộc hiện tại có thể rất mạnh. Sản nghiệp trải rộng khắp nơi, nhưng sau khi tận thế đen tối giáng xuống, giá trị của tiền giảm xuống trên phạm vi lớn, năng lực của những gia tộc này tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Cho nên, cho dù có đắc tội với 6 đại gia tộc, này Diệp Tinh hắn cũng không quan tâm. Mẹ kiếp! Cái gì vậy? Nhìn bóng lưng Diệp Tinh biến mất, Khương Hằng không nói gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, về phần Khương Lâm thì nhịn không được mắng một tiếng. Em còn chưa từng thấy qua có người dám không đem 6 đại gia tộc chúng ta, để vào mắt. Từ 2 bàn tay trắng đến giá trị mấy chục tỷ mà thôi, Diệp Tinh này thật sự coi mình thông minh giỏi giang lắm sao? Sắc mặt Khương Lâm âm trầm, trong lòng tức giận khó có thể nói thành lời. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đều là người thường, nhưng ai mà không muốn biến thành cao thủ võ lâm trên TV, có thể một quyền đánh vụn đá chứ? Đối với Khương Lâm và các công tử gia tộc lớn khác mà nói, lực hấp dẫn này có đôi khi so với sức hấp dẫn của tiền còn lớn hơn. Ngoài ra, ăn một quả màu đỏ, anh ta có hy vọng cưới được Tần Nhược Hy. Đây là giấc mơ lớn nhất của anh ta. Cơ hội đang ở trước mắt, nhưng Diệp Tinh lại không cho bọn họ cơ hội này. Hừ, Diệp Tinh trên người tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 tỷ, ở buổi bán đấu giá kiếm sinh mệnh dùng đi 39 tỷ, hiện tại trên người tiền nhiều nhất là mấy tỷ mà thôi, vẻn vẹn số tiền này ngay cả mấy đại gia tộc chúng ta cũng không để vào mắt. Trịnh gia Trịnh Cực Nguyên trong lời nói cũng mang theo một tia tức giận. Mấy người khác sắc mặt cũng không tốt gì. Khương Lâm nhìn mấy người trước mắt, trầm giọng nói, tôi quyết định, từ giờ trở đi. Tôi sẽ bắt đầu chèn ép Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh đã bán đi 2 công ty, chỉ còn lại có một đầu tư Tinh Nguyên, còn có một cửa hàng thú cưng, 2 công ty này không có bất kỳ nội tình gì, thành lập cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 1 năm. Tôi đảm bảo với mọi người rằng, sự phát triển của 2 công ty này sẽ dừng lại ở đó. Nếu Diệp Tinh tiếp tục sự nghiệp khác, vậy thì cho dù là sự nghiệp gì, tôi vẫn sẽ chèn ép. Thêm cả tôi nữa. Trịnh Cực Nguyên cũng đứng ra gật đầu nói. Khóe miệng ông ta lộ ra một tia lãnh ý. Hiện tại là xã hội tiền bạc, không đem 6 đại gia tộc chúng ta để vào mắt, xem Diệp Tinh này làm sao lại sáng tạo ra thần thoại thương nghiệp nữa. Ăn 3 quả kia thì sao? Thực lực trở nên mạnh hơn thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh người phạm tội sao? Ở trước mấy vũ khí nóng, hắn có thể ngăn cản mấy lần công kích. Hy vọng muốn biến thành cao thủ võ lâm của Trịnh Cực Nguyên bị Diệp Tinh trực tiếp bỏ qua, tức giận trong lòng ông ta có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không có khả năng quên như vậy. Tôi nữa. Mấy người khác trực tiếp nói. Thân là nhân viên tập đoàn đỉnh cấp, trong lòng bọn họ kỳ thật mỗi người đều rất cao ngạo. 3 doanh nghiệp trước kia của Diệp Tinh, ở trước mặt bọn họ căn bản không tính là cái gì, càng không cần nói đến hiện tại chỉ còn lại có một đầu tư Tinh Nguyên, cùng cửa hàng thú cưng hèn kia. Sức chiến đấu của Diệp Tinh bọn họ cũng không quan tâm, xã hội vũ lực có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì như thế nào? Người luyện võ nhiều như vậy, phần lớn không phải là làm vệ sĩ, bảo vệ cho người có tiền sao? Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy phiền toái chính là y thuật của Diệp Tinh. Nếu y thuật Diệp Tinh vẫn như cũ như vậy, cho dù lại không coi bọn họ ra gì, bọn họ cũng không dám nói cái gì, bởi vì gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ kiệt lực giao hảo Diệp Tinh. Nhưng mà trước đó Diệp Tinh tuyên bố không điều trị cho người khác nữa, bởi vì không có nhân sâm tương ứng. Hiện tại nhân sâm cao 100 năm phòng trừng đều đã tuyệt tích, nói cách khác y thuật của Diệp Tinh cũng không phát huy được tác dụng gì. Không có lá bài tẩy này, Diệp Tinh ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là cái gì. Nếu không coi trọng bọn họ, vậy bọn họ muốn cho Diệp Tinh nếm thử hậu quả khi coi thường bọn họ một chút. Nhược Hy, còn cô thì sao? Khương Lâm lại nhìn về phía Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy yên lặng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, việc này tôi sẽ không tham dự. Khát vọng của cô đối với quả màu đỏ này không mạnh bằng mấy người Khương Lâm. Hơn nữa lúc trước ba cô từng thu mua công ty của Diệp Tinh, xem như có một ít quan hệ. Mặt khác, chuyện của Diệp Tinh cô cũng không muốn nhúng tay vào. Sau khi nói xong, Tần Nhược Hy nhìn phòng mà Diệp Tinh đi tới một cái, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Khương Hằng vẫn yên lặng đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên, anh ta quay đi, không ở lại nữa. Anh nghĩ sao? Khương Lâm thấy thế vội vàng hỏi. Em tự mình chú ý chừng mực một chút là tốt rồi. Khương Hằng cũng không trả lời. Thật tốt quá. Khương Lâm nghe vậy, trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn. Nếu Khương Hằng đã nói như vậy, đó chính là ủng hộ chuyện anh ta muốn làm. Khương Hằng ủng hộ, Khương gia cũng sẽ không có phản đối gì. Hiện tại, đem tin tức truyền ra, 5 người Khương Lâm, Trịnh Cực Nguyên chúng ta liên hợp chèn ép Diệp Tinh. Tôi muốn Diệp Tinh trong thời gian tới không thể làm được một bộ phim, cho dù là thu mua công ty khác, tôi cũng muốn hắn ta không phát triển nổi. Tôi muốn Diệp Tinh nhận ra rằng trong xã hội này, tiền bạc là duy nhất. Cho dù có thiên phú thương nghiệp cường đại, cũng vĩnh viễn đè ép cho tôi. Khương Lâm trầm giọng nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng vận dụng bao nhiêu quyền lợi của gia tộc, chỉ là cho dù chỉ là bọn họ, cũng sẽ không có bao nhiêu người dám không nể mặt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong phòng, Diệp Tinh nắm một quả màu đỏ trong tay, sau đó một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm. Khi quả màu đỏ tiến vào trong cơ thể, cấp tốc hóa thành linh lực nồng nặc tản mát ra ở trong cơ thể Diệp Tinh. Một phần linh lực nhanh chóng bị Diệp Tinh hấp thu, thế nhưng đại bộ phận linh lực tựa hồ muốn tràn ra ngoài. Sau khi nuốt xuống quả màu đỏ, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể bị thân thể tự chủ hấp thu, những phần khác đều sẽ tiêu tán. Nếu không, thực lực của Tần Nhược Hy cũng sẽ không kém Hoàng Viêm. Tinh hỏa quyết. Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển tinh hỏa quyết, linh lực sắp tràn ra kia nhất thời bị hắn hấp thu trở lại, hướng hạt giống linh lực nơi trái tim mà tụ lại. Dưới những linh lực này, hỏa diễm đang dao động quanh hạt giống linh lực chậm rãi tăng cường. Chờ sau khi đạt tới một trình độ nhất định, dao động của hỏa diễm phía trên sẽ không tăng thêm nữa. Linh lực của một quả màu đỏ khi đó đã dùng hết. Diệp Tinh không có do dự, lại lấy ra một quả thứ hai, trực tiếp nuốt vào. Chờ sau khi linh lực hấp thu xong, Diệp Tinh lại lấy ra quả thứ ba. Thời gian trôi qua, nhanh chóng trôi qua một giờ. Dao động của hỏa diễm quanh hạt giống linh lực trên người Diệp Tinh đang chậm rãi gia tăng, chờ đạt tới một mức độ nhất định, bỗng nhiên dao động trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Ầm ầm. Chung quanh thân thể Diệp Tinh thậm chí hiện lên từng đạo hỏa diễm yếu ớt. Trung kỳ vương cảnh đã đạt tới. Diệp Tinh nhìn những ngọn lửa này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia tươi cười. Ba quả màu đỏ kia, vừa vặn làm cho mình lại tiến bộ một tiểu cảnh giới mới. Vương cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, giống như mấy vị cường giả vương cảnh trong Phong Diệp Cốc, trên cơ bản đều đang ở sơ kỳ. Nhưng mà muốn tiến bộ cần càng ngày càng nhiều linh lực. Diệp Tinh lắc đầu. Linh lực khổng lồ như vậy mới chỉ làm cho hắn ở vương cảnh tiến bộ một đoạn ngắn, muốn đột phá đến hoàng cảnh, còn không biết cần bao lâu đây. Thực lực tiến bộ, lại chiếm được kiếm sinh mệnh, đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Diệp Tinh tâm tình không tồi. Chuyến đi Bắc Kinh lần này hắn hoàn mỹ đạt được mục tiêu, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi ra khỏi phòng, lúc này phòng đấu giá đã không còn mấy người, Diệp Tinh trực tiếp đi tới sân bay, sau đó trở về Thượng Hải. Hắn trở về nhà của mình sau đó trực tiếp lấy ra thanh kiếm sinh mệnh. Ở nhà, hắn có thể nghiên cứu mà không cần kiêng nể gì. Diệp Tinh nắm kiếm sinh mệnh, đồng thời tản ra một tia linh lực tiến vào bên trong kiếm sinh mệnh. Hửm, kiếm sinh mệnh này tựa như cho mình một cỗ cảm giác rất kỳ dị. Diệp Tinh tản ra linh lực, cẩn thận dò xét mỗi một chỗ bên trong kiếm sinh mệnh. Kiếm sinh mệnh kiếp trước có thể biến thành một thanh trường kiếm, hơn nữa là bảo vật Khương Hằng từ đầu đến cuối đều sử dụng. Phải biết rằng, bên trong 8 cây cột khổng lồ kia cũng có binh khí xuất hiện, hơn nữa so với binh khí trên trái đất còn cường đại hơn rất nhiều, cho dù là sắt ở trước mặt nó cũng yếu ớt giống như đậu hũ, dễ bị giằng cắt. Cho nên, kiếm sinh mệnh này khẳng định có chỗ gì kỳ dị, cũng không phải đơn giản như lúc cùng Diệp Tinh thiết lập quan hệ. Diệp Tinh từng tấc dò xét, toàn bộ bên trong kiếm sinh mệnh, tựa như cùng một vài vật phẩm bình thường không có gì khác nhau. Một mực thăm dò 10 phút, Diệp Tinh cũng không có phát hiện cái gì. Thật sự không có chỗ nào đặc biệt sao? Diệp Tinh cau mày. Hả? Nơi này hình như có chút biến hóa. Cuối cùng, linh lực của Diệp Tinh đi tới mũi kiếm của kiếm sinh mệnh, ở chỗ này tựa hồ có một dao động kỳ dị. Linh lực thẩm thấu trong đó, linh hồn Diệp Tinh cũng đang cẩn thận dò xét. Một chút dao động kia ở trước mắt Diệp Tinh không ngừng mở rộng lại mở rộng. Trong nháy mắt, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi tia dao động kia phát ra, lại bỗng nhiên biến thành một tầng màng mỏng kỳ quái. Dao động kia trên thực tế chính là từ trên màng mỏng tản mát ra, giống như một chấm nhỏ ở trước mắt bỗng nhiên phóng đại rất nhiều lần. Đây chẳng lẽ chính là chỗ ảo diệu của kiếm sinh mệnh sao? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ, theo đó lại lộ ra kinh hỉ. Nhìn xem sau nó có cái gì nào. Hắn khống chế linh lực, bắt đầu chậm rãi trùng kích. Màng mỏng này tuy rằng kỳ dị, nhưng cũng không vững chắc, tấn công một chút, màng mỏng này lại kịch liệt rung động. Phá cho ta. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Ầm ầm. Sau khi hắn chỉ tay tấn công 3 lần, màng mỏng này liền trực tiếp vỡ vụn. Ầm ầm. Trong nháy mắt bị nghiền nát, bỗng nhiên một cỗ dao động kỳ dị trong nháy mắt đánh úp lại, đồng thời trong trí nhớ của Diệp Tinh, bỗng nhiên xuất hiện một ký ức khổng lồ, ký ức này giống như biển rộng mênh mông, điên cuồng tiến vào trong thức hải của Diệp Tinh. Chỉ trong một giây, Diệp Tinh liền cảm thấy trí nhớ của mình hoàn toàn bị những thứ này tràn ngập. Đây là... Diệp Tinh đang muốn tự hỏi đây là cái gì, nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, toàn bộ đại não liền giống như đến cực hạn, căn bản không cách nào tự hỏi. Ngay sau đó, thân thể Diệp Tinh nghiêng một cái, ngã xuống mặt đất, mà lúc này tay phải của hắn còn gắt gao nắm lấy kiếm sinh mệnh. Trên kiếm sinh mệnh, từng cỗ dao động kỳ dị không ngừng lao tới, bao phủ thân thể Diệp Tinh. Thời gian trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu, Diệp Tinh trên mặt đất giật giật một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mình phá tan màng mỏng kỳ dị ở mũi kiếm sinh mệnh, sau đó hôn mê. Diệp Tinh tỉnh lại, nhanh chóng nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó. Mình hôn mê 17 giờ. Kiểm tra thời gian một chút, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực tế lúc trước hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng căn bản không ngăn cản được tấn công của cỗ ký ức kia. Đúng rồi, ký ức. Vẻ khiếp sợ trong Diệp Tinh mắt tiêu tán, hắn nhanh chóng nhớ ra, chỉ là vừa nghĩ tới, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện đông đảo ký ức, giống như là bị lạc trôi ở trong đầu hắn. Bỗng nhiên nhiều ký ức như vậy, là ký ức truyền thừa. Hay là đầu óc được khai sáng vậy? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Màng mỏng ở mũi kiếm sinh mệnh tựa như có một cỗ ký ức truyền lại, hơn nữa còn được hắn chiếm được. Xem những ký ức này là gì? Diệp Tinh bắt đầu lật xem. Dần dần, hắn cũng biết trong đầu mình có cái gì. Không nghĩ tới ký ức khổng lồ như vậy, lại chỉ là một loại bí thuật gọi là sinh nguyên thuật, hơn nữa còn không trọn vẹn. Lúc này trong lòng Diệp Tinh hoàn toàn bị chấn động. Sinh nguyên thuật, một loại bí thuật vô cùng huyền ảo, kỳ dị, lúc này trong trí nhớ của hắn có hai loại bí thuật của sinh nguyên thuật này. Một là hồi sinh, khi nắm giữ được nó, lực khôi phục của bản thân sẽ càng ngày càng nhanh, về phần rốt cuộc nhanh bao nhiêu, Diệp Tinh liền không biết, mấy khái niệm trong đầu hắn hoàn toàn mơ hồ. Hai là nguyên thôn, có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh lực, trong cùng một khoảng thời gian với những người khác, lực hấp thu linh lực nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều ký ức. Lại dùng phương thức kỳ dị này đem hai loại năng lực này biểu hiện ra với Diệp Tinh. Thử hồi sinh một chút xem sao. Diệp Tinh thử một chút, hắn trực tiếp cắt bàn tay, thi triển hồi sinh, nhất thời trong hư không xuất hiện từng cỗ năng lượng kỳ dị, vây quanh miệng vết thương của hắn. Phương thức hồi sinh này chính là năng lượng kỳ dị trong thiên địa. Diệp Tinh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước khi kiếm sinh mệnh nhận chủ thành công, là để cho cỗ năng lượng kia trực tiếp tích tụ trong cơ thể, nơi nào xuất hiện miệng vết thương, cỗ năng lượng kia liền đi chữa trị. Đó hiển nhiên là tác dụng rõ ràng nhất của bí thuật hồi sinh. Diệp Tinh mới vừa thi triển hồi sinh một chút mà lực khôi phục lại kinh người như vậy. Nếu như mình nắm giữ hoàn toàn bí thuật hồi sinh, mà nói thì tốc độ khôi phục có thể đạt tới trình độ nào đây? Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia chờ mong. Lúc này hai phương thức của sinh nguyên thuật hắn mới chỉ là nắm giữ bộ phận dễ thấy nhất. Giống như toán học từ khi còn học tiểu học cho đến khi tiến sĩ, bí thuật của hắn bây giờ cũng giống như chỉ biết phép tính 1 cộng với 1 đơn giản nhất. Nhưng cho dù là phép tính đơn giản nhất này, thì lực khôi phục của hắn so với tự thân khôi phục, sau khi đạt tới vương cảnh cường đại gấp nhiều lần. Nếu như thật sự nắm giữ toàn bộ, vậy hắn cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục chứ. Đây quả thực chính là bất tử chi thân. Sau đó Diệp Tinh lại thử một chút nguyên thôn, thi triển nguyên thôn, linh lực hạt giống ở trong cơ thể hắn xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ, đông đảo linh lực chung quanh bắt đầu nhanh chóng tụ tập quanh vòng xoáy. Tốc độ hấp thu linh lực ước chừng tăng lên gấp đôi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ. Bên trong 8 cây cột khổng lồ màu đen ở tận thế đen tối kiếp trước, cũng có một vài công pháp hấp thu linh lực, thế nhưng khi tốc độ nhiều hơn gấp đôi liền đã kết thúc, nhưng đối với Nguyên Thôn mà nói, mới chỉ là khởi đầu đã vượt qua những công pháp kia. Hiện tại hiểu biết của Diệp Tinh đối với sinh nguyên thuật, rốt cuộc là bí thuật cấp độ nào cũng có một khái niệm rõ ràng. Cho dù đạt tới hoàng cảnh, sinh nguyên thuật này cũng xem như là bí thuật cực kỳ cường đại đi. Diệp Tinh trong lòng kinh hỉ, nhưng mà hắn lại lắc đầu. Tuy rằng bí thuật cường đại, đáng tiếc hiện tại vô dụng đối với mình. Diệp Tinh hiện tại muốn gia tăng thực lực, đạt được bí thuật cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì? Bí thuật này mặc dù mạnh, nhưng đối với việc Diệp Tinh đạt được bảo vật bên trong cây cột khổng lồ màu đen kia, cũng không có tác dụng gì. Trong lòng thở dài một tiếng, Diệp Tinh cầm lấy kiếm sinh mệnh, lại tản ra một tia linh lực tiến vào trong đó. Lúc này màng mỏng kỳ dị ở mũi kiếm sinh mệnh đã biến mất không thấy, Diệp Tinh không hề trở ngại tiến vào một không gian kỳ dị bên trong. Ầm ầm, ý thức của hắn vừa tiến vào, liền cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ đánh úp lại, trong toàn bộ không gian có một viên tinh thạch màu trắng cực nhỏ, chẳng qua lúc này viên tinh thạch màu trắng này đã ảm đạm, phía trên thậm chí còn xuất hiện từng khe nứt bốn phía tinh thạch màu trắng vỡ tan, tất cả đều là linh lực khổng lồ, thậm chí thỉnh thoảng hóa thành chất lỏng nhỏ xuống đất. Đây là không gian giới tử sao? Tinh thạch màu trắng chẳng lẽ chính là nơi có ký ức truyền thừa lúc trước? Diệp Tinh thầm nghĩ. Toàn bộ mũi kiếm sinh mệnh hiển nhiên tự thành một mảnh không gian, vô cùng kỳ dị. Kiểm tra một chút, sau đó ánh mắt Diệp Tinh nhìn chằm chằm vào những chất lỏng linh lực kia. Linh lực nồng đậm như vậy, không biết mình có thể hấp thu hay không đây? Ý thức được không gian giới tử này, Diệp Tinh thi triển tinh hỏa quyết, những linh lực kia tuy rằng có chút liên động, nhưng không có tán ra ngoài. Nguyên thôn. Tiếp theo Diệp Tinh lại thi triển bí thuật nguyên thôn. Ầm ầm. Dưới sự thi triển của bí thuật này, những linh lực kia rốt cục cũng bị dẫn dắt. Một phần bắt đầu tràn ra, linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn kiên trì trong một phút đồng hồ, Diệp Tinh liền ngừng lại. Lúc này trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Xem ra không thể thi triển nguyên thôn này trong thời gian dài. Hắn chỉ thi triển giai đoạn đơn giản nhất một phút, liền cảm thấy đã đến cực hạn. Nhưng mà coi như là một phút đồng hồ, linh lực mình hấp thu cũng gấp tương đương 5 lần so với bình thường hấp thu. Diệp Tinh trên mặt lại lộ ra một tia tươi cười. Chỉ một phút hấp thu này, hiệu quả tương đương với linh lực một gốc linh huyền thảo. Cũng đúng, kiếp trước Khương Hằng tiến bộ kinh người, anh ta hẳn là cũng là thông qua bí thuật nguyên thôn, hấp thu linh lực bên trong kiếm sinh mệnh mà tu luyện. Lúc này Diệp Tinh trong lòng rất là kinh hỉ. Còn có nửa năm thời gian, nửa năm này, sử dụng nguyên thôn tu luyện, mình không phải không có hy vọng đạt tới hoàng cảnh. Trên thực tế, cho dù có thời gian nửa năm, Diệp Tinh mỗi một ngày hấp thu linh lực một gốc linh huyền thảo, cũng rất khó đạt tới hoàng cảnh. Thế nhưng nửa năm nay hắn còn có thể tiến bộ, thực lực càng mạnh, linh lực hấp thu khẳng định cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa khả năng nắm giữ bí thuật nguyên thôn của hắn khẳng định cũng sẽ tăng cường. Đối với Diệp Tinh mà nói, đột phá đến hoàng cảnh không có vấn đề gì, thiếu hụt chính là đại lượng linh lực. Giống như địa tâm thôi nhũ tinh thạch, quả màu đỏ cùng các loại bảo vật đều là không cầu mà gặp. Diệp Tinh lúc trước cũng đã không ôm hy vọng gì, nhưng hiện tại lại xuất hiện kinh hỉ thật lớn. Chỉ cần đạt tới hoàng cảnh là có thể đạt được tất cả bảo vật bên trong một cây cột khổng lồ màu đen, thu hoạch của Diệp Tinh hắn liền quá lớn. Tu luyện chấm dứt, Diệp Tinh đứng dậy, một tia linh lực của hắn trong lúc vô ý đã đưa vào trong kiếm sinh mệnh. Duệt, một trận dao động truyền đến, sau đó hào quang trên kiếm sinh mệnh chớp động, nhanh chóng từ 10 cm biến thành dài hơn 1 m. Hả? Kiếm sinh mệnh có thể tự biến hóa? Diệp Tinh trong lòng khẽ động, hắn tiếp tục nhập linh lực, kiếm sinh mệnh vậy mà còn tiếp tục dài ra. Nguyên nhân là do màng mỏng kỳ dị trong không gian kia bị đánh nát sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua lúc này trong mắt tràn đầy vui sướng. Thu hồi linh lực, kiếm sinh mệnh lại biến thành chiều dài 10 cm, đây quả thực chính là kiếm tiên trong truyền thuyết. Tu luyện xong, Diệp Tinh đi ra khỏi nhà. Nhìn điện thoại di động một chút, lại có mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là Lâm Tiểu Ngư gọi tới. Hắn đang muốn gọi ra ngoài, bỗng nhiên điện thoại lại văng lên, đây là Chu Kinh Thiên gọi tới. Chu Tổng. Diệp Tinh trả lời điện thoại. Diệp Tinh, nói cho cậu biết một chuyện. Chu Kinh Thiên không nói nhảm gì, nhanh chóng nói, Khương Lâm cùng mấy người ở Bắc Kinh nói muốn chèn ép cậu, không cho chúng tôi hợp tác với cậu nữa. Chèn ép? Diệp Tinh cau mày. Đúng. Chu Kinh Thiên nói, rất nhiều người ở Thượng Hải chúng ta đều đã nhận được tin tức, có phải cậu đắc tội đám người Khương Lâm hay không? Khương Lâm chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Khương Thị, tập đoàn Chu Thị bọn họ ở trước mặt tập đoàn Khương Thị căn bản không đáng nhắc tới. Có Khương Lâm, phỏng chừng những phú hào đỉnh cấp ở Thượng Hải cũng không dám đi quá gần Diệp Tinh. Có chút mâu thuẫn nhỏ. Diệp Tinh nói, lần này cảm ơn Chu Tổng đã nói. Không có việc gì, đám người Khương Lâm kia năng lực rất lớn. Diệp Tinh cậu phải cẩn thận một chút. Chu Kinh Thiên nói. Cúp điện thoại, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia lãnh ý. Chèn ép mình sao? Bởi vì không có bán quả màu đỏ kia cho các ngươi. Mâu thuẫn của hắn cùng Khương Lâm, đám người chính là quả màu đỏ kia. Chỉ là Diệp Tinh hiện tại căn bản không thèm để ý. Chuyện kiếm tiền chấm dứt, hắn hiện tại cũng không cần tiếp tục kiếm tiền, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Nhưng mà, trừ chuyện đó ra, Diệp Tinh còn có một việc phải làm. Không biết hai người Giang Lam Thành, Lân Pha thế nào rồi? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Giang Lam Thành, Lân Pha là chiến hữu tốt nhất của hắn kiếp trước. Trên thực tế lúc trước hắn đã tìm được tung tích của bọn họ, thậm chí yên lặng trợ giúp bọn họ một chút, chẳng qua vẫn không đi tìm bọn họ mà thôi. Tận thế đen tối, chỉ bằng vào lực lượng của một người là rất khó làm được cái gì, Giang Lam Thành, Lâm Phá kiếp trước đều đạt tới hoàng cảnh, đủ để nói rõ thiên phú cường đại, hắn khẳng định muốn đem bọn họ thu nạp đến bên người. Brr, đang nghĩ ngợi, lại có điện thoại gọi tới. Tiểu Ngư, nhìn số người gọi, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười, nhận điện thoại. Đầu tư Tinh Nguyên, Trần Quân Nam ngồi trong văn phòng, lặng lẽ suy tư kế tiếp công ty phát triển cái gì. Hiện tại công ty đã không còn bất kỳ hạng mục nào, bọn họ vẫn đi làm bình thường. Lương Diệp Tinh cũng chiếu cố, chỉ là mỗi người đều không có việc gì làm, cũng không biết làm cái gì. Diệp Tinh phân phó để cho bọn họ không nên gấp gáp, sau đó phát triển như thế nào hắn sẽ ở mấy ngày này nói ra. Reng reng reng. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên, là Lễ Tân gọi tới. Chuyện gì? Trần Quân Nam trực tiếp hỏi. Giám đốc, có một người đến từ quốc tế Cảnh Dương muốn gặp anh. Quầy Lễ Tân nói. Quốc tế Cảnh Dương. Sắc mặt Trần Quân Nam hơi biến hóa. Quốc tế Cảnh Dương là một công ty đầu tư nổi tiếng, đã quay vài bộ phim bom tấn. Cho dù hiện tại đầu tư Tinh Nguyên đã đạt tới tình trạng này, nhưng vẫn kém quốc tế Cảnh Dương một đoạn thật xa. Sau tất cả, thời gian thành lập của đầu tư Tinh Nguyên quá ngắn, nội tình không đủ. Để ông ta vào. Suy nghĩ vài giây, Trần Quân Nam trầm giọng nói. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc quần áo dày da bước vào. Giám đốc Trần. Người đàn ông nhìn Trần Quân Nam mỉm cười nói. Làm quen một chút, tôi là Triệu Hùng của quốc tế Cảnh Dương, đây là danh thiếp của tôi. Triệu Hùng đưa danh thiếp của mình qua. Phó Tổng Giám đốc quốc tế Cảnh Dương. Trần Quân Nam nhìn danh thiếp một chút, khuôn mặt khẽ thay đổi. Quốc tế Cảnh Dương là một công ty lớn, số lượng công ty gấp 10 lần đầu tư Tinh Nguyên, quyền lợi của Phó Tổng so với anh ta còn lớn hơn. Anh ta nhìn Triệu Hùng nói, không biết Giám đốc Triệu đến đây là có chuyện gì sao? Đối với Giám đốc Trần mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Triệu Hùng mỉm cười nói. Tôi đặc biệt đến mời giám đốc Trần đến công ty của tôi nhậm chức, lương hàng năm ít nhất là 2 triệu tệ. Sắc mặt Trần Quân Nam khẽ biến, nói, tôi là người đầu tư Tinh Nguyên, giám đốc Triệu trực tiếp tới nơi này đào người. Ha ha, hiện tại đầu tư Tinh Nguyên là tình huống gì giám đốc Trần cũng rõ ràng mà. Triệu Hùng trên mặt vẫn có nụ cười ấm áp, nói, tôi cùng giám đốc Trần nói rõ ràng một chút, có người muốn chèn ép Diệp Tinh, thân phận người này cho dù là quốc tế Cảnh Dương cũng không dám đắc tội. Với năng lực của giám đốc Trần hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn, con người đều phải sinh tồn, hướng tới công việc và cuộc sống tốt hơn người khác cũng không có gì đáng trách, cần gì phải ở lại đây theo Diệp Tinh chịu áp lực. Cái gì? Ai đó chèn ép ông chủ? Ngay là quốc tế Cảnh Dương cũng không dám đắc tội. Nghe vậy, sắc mặt Trần Quân Nam càng đại biến. Quốc tế Cảnh Dương là doanh nghiệp lớn mấy chục tỷ. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, giám đốc Trần có thể suy nghĩ một chút. Nếu có ý nghĩ muốn đổi công ty có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Triệu Hùng nói xong cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại một mình Trần Quân Nam, trên mặt anh ta lộ ra vẻ dãy giụa. Trước cổng trường Đại học Thượng Hải, mấy người Lâm Tiểu Ngư đang chờ. Diệp Tinh từ xa đi tới, cười nói, Tiểu Ngư. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhất thời chạy tới. Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trẻ trung năng động, khuôn mặt đầy nụ cười hạnh phúc. Chu Lãnh Huyên ở phía sau nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng cũng lộ ra một tia vui mừng, chỉ là nhìn thấy động tác của Lâm Tiểu Ngư, cô ta lại đem sắc mặt vui mừng này thu liễm lại. Diệp Tinh, anh rốt cuộc cũng từ Bắc Kinh trở về. Lâm Tiểu Ngư khoác cánh tay Diệp Tinh, cười hì hì nói. Cô biết Diệp Tinh mấy ngày nay đi Bắc Kinh? Ừm, bận rộn xong rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Hắn hướng đám người Chu Lãnh Huyên, Trương Mộng gật gật đầu, liền lái xe dẫn Lâm Tiểu Ngư rời đi. Lãnh Huyên, việc làm ăn này của Diệp Tinh, không biết làm được đến mức nào mà phải đến tận Bắc Kinh. Trương Mộng nhìn xe rời đi, không khỏi cảm thán nói. Bên người không có bất kỳ động tĩnh gì, Trương Mộng nhìn về phía Chu Lãnh Huyên, lúc này Chu Lãnh Huyên tựa, như cũng có chút ngẩn người. Lãnh Huyên, cậu làm sao vậy? Trương Mộng nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Trong nháy mắt Chu Lãnh Huyên phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu nói. Diệp Tinh, hiện tại giáo sư cổ trong trường cũng không gọi tên cậu nữa. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Lúc này Diệp Tinh đang đeo một cái tạp dề đang nấu ăn, hắn bưng một chén canh sườn củ cải ra, cười nói, vậy anh cũng không cần lo lắng tín chỉ trong lớp bị trừ sạch. Anh còn biết lo lắng à? Lâm Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say sưa, nói, thơm quá. Ăn nhanh đi. Diệp Tinh cười nói. Hắn để lại một đoạn nhỏ lam linh chi, trong món ăn này cũng cho vào một miếng. Dùng lam linh chi. Đối với thân thể nhất định là có lợi. Diệp Tinh anh nấu thức ăn ngon quá. Lâm Tiểu Ngư ăn từng ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Tinh mỉm cười nhìn cô, trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn cứ như vậy nhìn Lâm Tiểu Ngư, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Sau cái chết của Lâm Tiểu Ngư ở kiếp trước, hắn chôn Lâm Tiểu Ngư dưới gốc cây đó. Hai người đã từng cùng nhau khắc tên mình, ở chỗ này lại đã có một người biến thành bia mộ lạnh, như băng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi qua, đồng hồ treo phía trên tường không ngừng đong đưa, kim giờ, kim phút, kim giây từng vòng lại chuyển động, đã thuận tiện cho mọi người ở trong bóng tối không thấy ánh sáng này, biết chính xác thời gian. Tám cây cột khổng lồ màu đen vẫn sừng sững như cũ, từng vị cường giả vương cảnh mới không ngừng hiện ra, nhân loại không ngừng trở nên mạnh mẽ, dị thú không ngừng tiến hóa. Mọi người dường như đã quen với những ngày đen tối, và không còn mong đợi ánh sáng đến nữa. Thời gian vô tình, chưa bao giờ vì ai mà lưu lại, rất nhiều người chết, thật sự không có dấu vết tồn tại. Dần dần, bi thương trên mặt Diệp Tinh trước bia mộ chậm rãi thu liễm, không biểu hiện ra nữa, hắn trở thành một trong mấy người mạnh nhất Tô Châu, được vô số người kính sợ, hắn cùng dị thú không ngừng chiến đấu, thủ hộ thành phố này. Sau khi chiến thắng, khuôn mặt của hắn sẽ mỉm cười. Lúc không có việc gì hắn sẽ yên lặng ở trước bia mộ Lâm Tiểu Ngư, nhìn màn hình trên điện thoại di động. Trên màn hình là một cô gái đáng yêu với mái tóc đuôi ngựa, nụ cười đang nở trên môi. Có đôi khi Diệp Tinh cũng sẽ rời khỏi Tô Châu đi tới Đại học Thượng Hải, yên lặng một mình đi lại dọc theo đoạn đường đã mục nát kia. Sau khi đi bộ khắp trường, cuối cùng hắn sẽ ngồi trên băng ghế dự bị. 2 năm ở Đại học Thượng Hải, không có hắn làm bạn, Lâm Tiểu Ngư thích nhất chính là ngồi ở chỗ này, trong tay ôm mấy quyển sách, yên lặng đọc, đọc mệt mỏi liền yên lặng ngẩn người. Hắn ngồi ở chỗ này, tựa như liền có thể cảm giác được Lâm Tiểu Ngư đang ở bên cạnh. Đại học Thượng Hải yên tĩnh, không có âm thanh gì, có đôi khi hắn có thể ngồi ở đây cả ngày, giống như Lâm Tiểu Ngư lúc trước. Trên bàn đá đơn giản có một chút vết nứt, dùng tay chạm vào, có chút thô ráp, nhưng lại lạnh thấu xương. Diệp Tinh trong lòng phảng phất đã không còn bi thương, nhưng lúc ngồi ở chỗ này, trong đầu lại có thể nhớ lại rõ ràng chuyện của Lâm Tiểu Ngư, tình cảnh cô một mình đi trong sân trường, tình cảnh cô ôm một quyển sách im lặng nhìn, vân vân. Những thứ này giống như ảnh chụp, lưu trữ ở sâu trong trí nhớ của hắn. Diệp Tinh. Bên tai truyền đến một thanh âm thanh thúy. Diệp Tinh phục hồi tinh thần lại, lúc này Lâm Tiểu Ngư đang lo lắng nhìn hắn, nói, Diệp Tinh, anh không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Tinh lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nói, anh vừa rồi nhớ tới giấc mơ trước kia đã từng mơ. Là giấc mơ anh không đến Đại học Thượng Hải, chúng ta hơn 5 năm sau mới gặp lại sao? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Diệp Tinh gật đầu. Tình cảnh kiếp trước giống như cơn ác mộng thỉnh thoảng hiện lên trong lòng, cách tận thế đen tối càng ngày càng gần. Trong lòng Diệp Tinh có một cỗ áp lực vô hình. Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, trừ phi anh lại bỏ lại em, nếu không em khẳng định sẽ không rời xa anh. Lâm Tiểu Ngư nhớ tới giấc mộng Diệp Tinh nói, vẻ mặt kiên định nói. Anh cũng vậy. Diệp Tinh nắm tay Lâm Tiểu Ngư, trong lòng lại có một cảm giác chua xót. Kiếp này, vô luận sự tình phát triển như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để Lâm Tiểu Ngư gặp phải nguy hiểm. Coi như là chết, hắn cũng phải chết trước Lâm Tiểu Ngư. Ăn cơm xong, Lâm Tiểu Ngư lập tức thu dọn bát đũa, cười nói, Diệp Tinh, anh nấu thức ăn vất vả rồi, để em đi rửa chén. Được. Diệp Tinh cười cười. Brr. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên. Lấy điện thoại di động ra, là Trần Quân Nam gọi tới. Giám đốc Trần, có chuyện gì không? Diệp Tinh trực tiếp hỏi. Ông chủ. Đầu dây bên kia, sắc mặt Trần Quân Nam dãy dụa một chút, sau đó nói, tôi có chuyện muốn nói chuyện với cậu một chút. Hiện tại có thể đi ra ngoài một chút không? Có chuyện. Diệp Tinh cau mày. Diệp Tinh, có phải có chuyện gì không? Lâm Tiểu Ngư nhìn, bộ dáng Diệp Tinh, vội vàng nói, anh đi đi, nơi này có em dọn dẹp là được rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, Tiểu Ngư, anh làm xong liền trở về. Trong một phòng khách sạn, Diệp Tinh và Trần Quân Nam ngồi ở hai bên. Diệp Tổng. Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, muốn nói gì đó nhưng lại mạnh mẽ dừng lại. Giám đốc Trần có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Diệp Tinh nhìn bộ dáng Trần Quân Nam, trực tiếp nói. Được. Trần Quân Nam hít sâu một hơi, rốt cục nói ra, nói, Diệp Tổng, tôi chuẩn bị từ chức. Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một tia phức tạp. Trước đây anh ta chỉ là một nhà đầu tư không có danh tiếng, mặc dù một chút năng lực, nhưng trong thị trường đầu tư cũng không phải là bất cứ cái gì. Nhưng đi theo Diệp Tinh hơn một năm, thanh danh của anh ta đại hiển, danh tiếng trên thị trường đầu tư thậm chí còn vượt qua Trần Diễm Hồng. Thanh niên trước mắt đã đưa anh ta từ thung lũng thấp đến đỉnh cao cuộc sống. Từ chức, Diệp Tinh hơi cau mày. Trên thực tế trong lòng hắn, cũng đang suy nghĩ xem xử lý công ty đầu tư Tinh Nguyên như thế nào, cho dù đóng cửa công ty, hắn cũng sẽ để cho nhân viên công ty của mình có chỗ tốt. Hơn nữa, trong lòng hắn đã có ý nghĩ đại khái, Nhưng Trần Quân Nam lại không kiên trì, mà là lựa chọn rời đi. Được, tôi đồng ý. Diệp Tinh gật đầu. Đồng ý. Diệp Tinh dứt khoát đồng ý như vậy, ngược lại khiến Trần Quân Nam sửng sốt. Ngày mai tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền lương của anh. Diệp Tinh trực tiếp nói. Diệp Tinh dứt khoát lưu loát như vậy, trong lòng Trần Quân Nam cảm thấy có chút áy náy. Anh ta nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tổng, thật ra quốc tế cảnh dương đến đào tôi. Hơn nữa nói hiện tại Diệp Tổng cậu bị chèn ép, tôi có vợ con cần nuôi, hiện tại công ty không có bất kỳ nghiệp vụ gì, tôi cũng sẽ không lấy được tiền thưởng. Tiền lương của anh ta phụ thuộc rất nhiều vào tiền thưởng, nhưng trong những tháng gần đây không có một bộ phim điện ảnh, tiền thưởng tự nhiên sẽ không có. Tôi hiểu. Diệp Tinh gật đầu. Công ty không có việc gì làm, nhân viên quả thật sẽ lo lắng về cuộc sống sau này. Hơn nữa Trần Quân Nam đã sắp ở tuổi trung niên, trên có già, dưới có nhỏ, không chỉ phải chịu trách nhiệm cho mình, mà còn phải chịu trách nhiệm cho người nhà. Để có một cuộc sống tốt hơn sau này, anh ta muốn từ chức để đi đến những nơi khác làm việc. Tất nhiên, sự hiểu biết là một chuyện, chủ động từ chức, rời khỏi công ty là một chuyện khác. Diệp Tổng, người của quốc tế Cảnh Dương tìm tôi, những người khác trong công ty tựa hồ cũng có người tìm. Trần Quân Nam nói một câu, liền không nói gì nữa. Không chỉ anh ta, những người khác trong công ty có lẽ sẽ bị đào đi. Tôi biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Thấy sắc mặt Diệp Tinh vẫn rất bình thản, Trần Quân Nam cũng không biết mình nên nói cái gì. Anh ta đứng lên thấp giọng nói, Diệp Tổng, tôi đi đây. Thấy Diệp Tinh gật gật đầu, Trần Quân Nam dừng lại một chút, sau đó sải bước rời đi. Toàn bộ trong phòng riêng, chỉ có một mình Diệp Tinh ngồi ở chỗ này. Đào hết người của công ty mình sao? Đây là thủ đoạn của Khương Lâm à? Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia cười lạnh. Thời gian tiếp theo, nhân viên của Tinh Nguyên liên tục đưa đơn từ chức, chỉ trong một ngày, số lượng nhân viên công ty thậm chí giảm hơn phân nửa. Diệp Tổng, người của công ty sắp đi hết rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Thư Lạc Y nhìn Diệp Tinh lo lắng nói. Sau khi em gái của anh ta được Diệp Tinh chữa khỏi, đã có thể đi học bình thường, mà anh ta liền vào đầu tư Tinh Nguyên làm việc. Hiện tại còn có mấy người? Diệp Tinh hỏi. Chỉ còn lại có 3 người cuối cùng. Thư Lạc Y nói. Lúc trước là công ty cá sấu khổng lồ trong lĩnh vực đầu tư vào ngành công nghiệp, chỉ hơn 1 năm đã kiếm được mấy chục tỷ, đầu tư Tinh Nguyên trong nháy mắt chỉ còn lại 2-3 con mèo con. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đem những người này triệu tập lại. Rất nhanh, cộng thêm Thư Lạc Y tổng cộng 4 người đi tới trước mặt Diệp Tinh. Các người không rời khỏi công ty sao? Diệp Tinh nhìn mấy người này hỏi. Diệp Tổng, tôi đến công ty chính là hướng về phía cậu, chỉ cần cậu ở đây, tôi tuyệt đối không rời đi. Đúng vậy, Diệp Tổng, tôi tin tưởng cậu khẳng định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Vài thanh niên nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng bọn họ, Diệp Tinh tuyệt đối là sự tồn tại của thiên tài. Bọn họ tin tưởng Diệp Tinh vẫn sẽ tiếp tục quật khởi. Vô luận bên ngoài hấp dẫn như thế nào, bọn họ vẫn muốn kiên định đi theo phía sau Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, nói, sáng tạo kỳ tích không dám nói, nhưng mà hiện tại tôi có chuyện muốn phân phó các anh đi làm, Thư Lạc Y anh làm tổng phụ trách. 3 người khác phụ trợ, tiền lương của các anh toàn bộ tăng gấp đôi. Nghe vậy, trong mắt mấy người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, Diệp Tinh đem chuyện mình muốn phân phó nói cho Thư Lạc Y. Ông chủ, ông nói là xây dựng một số công xưởng lớn ở ngoại ô phía đông Thượng Hải. Thư Lạc Y nghi hoặc hỏi. Diệp Tinh chẳng lẽ chuẩn bị bắt đầu ngành, công nghiệp máy móc. Những công xưởng này lấy danh nghĩa của anh thành lập, tôi sẽ không ra mặt, chuyện đất đai anh đi tìm người có liên quan. Tiền không phải là vấn đề, xem có thể lấy được bao nhiêu đất. Tất cả đều xây dựng công xưởng, cần bao nhiêu tiền tôi đưa anh bấy nhiêu. Nhất định phải tìm đội công nhân tốc độ nhanh một chút, trong thời gian 5 tháng nhất định phải làm xong. Diệp Tinh phân phó nói, tất cả công xưởng không cần có bất kỳ phòng nào, tôi chỉ cần đất trống, anh coi nó là nhà kho lớn để xây dựng là được. Nhiệm vụ của mấy người các anh chính là giám sát thời gian. Nửa năm sau, 8 cây cột màu đen từ trên trời giáng xuống, 1 cây trong đó rơi xuống Hoa Hạ, hơn nữa còn ở ngoại ô phía đông Thượng Hải. Mà công pháp Lâm Tiểu Ngư tu luyện chính là từ trong cây cột khổng lồ màu đen kia, không ngoài ý muốn, tinh hỏa quyết của Diệp Tinh cũng vậy. Mà Diệp Tinh cũng chỉ nhìn chằm chằm 1 cây này. Sau khi tận thế đen tối xuất hiện, thế giới khủng hoảng, khi đó hầu như tất cả mọi người đang điên cuồng cướp lương thực, trong một thời gian ngắn, một số người không thể tìm thấy thức ăn. Nhiều người chết đói trước ngày tận thế. Diệp Tinh hiện tại có nhẫn không gian, hoàn toàn có thể chứa lượng lớn thức ăn bên trong. Hơn nữa ở trong cây cột cũng có tồn tại không tinh thạch. Nếu mà Diệp Tinh đạt được không tinh thạch bên trong cây cột khổng lồ đó, hoàn toàn có thể nhanh chóng luyện hóa thành nhẫn không gian, có thể có không gian lưu trữ thứ 2 lưu trữ lượng lớn thực vật. Ai biết được ngày tận thế đen tối sẽ kéo dài bao lâu? Kiếp trước khi Diệp Tinh chết thì cây cột khổng lồ kia đã tồn tại 8 năm, thức ăn trong nhẫn không gian đều sẽ được bảo trì tiến vào trạng thái như trước, vĩnh viễn sẽ không lo lắng biến chất, Diệp Tinh nhất định phải chữ nhiều hơn một chút. Ở vùng ngoại ô phía đông Thượng Hải thành lập mấy nhà kho, sau đó cất giữ lương thực, đến lúc đó khi nhẫn không gian luyện chế xong hắn có thể nhanh chóng thu vào, rất đơn giản, thuận tiện. Phải biết rằng, giá của một số loại rau xanh của ngày tận thế đen tối quả thực đắt đến thái quá, chỉ có một bộ phận rất ít người mới có thể mua ăn được. Đương nhiên, ngoại trừ lương thực ra, Diệp Tinh còn phải mang theo những thứ khác. Với nhẫn không gian, hắn rất là thuận tiện để làm những điều này. Còn nửa năm nữa, hắn cũng phải chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới. Đám người Thư Lạc Y hoàn toàn không biết ý nghĩ của Diệp Tinh, nhưng mà bọn họ đối với mệnh lệnh của Diệp Tinh cũng sẽ không đưa ra dị nghị gì. Tất cả đều gật đầu nói, biết rồi, Diệp Tổng. Tiền lương tăng gấp đôi, thời gian giám sát lại rất dễ dàng, công việc này đương nhiên bọn họ hài lòng. Mau chóng đi làm đi, Lạc Y, cần bao nhiêu tiền trực tiếp nói với tôi, có thể tuyển thêm một vài đội công nữa cũng được, xây dựng công xưởng càng nhanh càng tốt. Diệp Tinh dặn dò. Đối với Thư Lạc Y hắn rất yên tâm. Kiếp trước Thư Lạc Y vì báo ân, bảo hộ người nọ nhiều năm, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Biết rồi. Thư Lạc Y trịnh trọng gật đầu. Đây là lần đầu tiên Diệp Tinh thận trọng nói một chuyện như vậy, anh ta nhất định phải làm tốt. Diệp Tổng, chúng tôi đều đi xây dựng công xưởng, vậy công ty đầu tư Tinh Nguyên làm sao bây giờ? Thư Lạc Y suy nghĩ một chút lại hỏi. Mấy người bọn họ sau khi đi, đầu tư Tinh Nguyên cũng chỉ có một mình Diệp Tinh. Tôi sẽ hủy bỏ công ty. Diệp Tinh nhìn thoáng qua đại sảnh văn phòng. Đây là điểm khởi đầu cho sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp của mình, và bây giờ là lúc để kết thúc. Rời khỏi công ty, Diệp Tinh lại nhận được điện thoại của đám người Lý Thiến. Hắn đến cửa hàng thú cưng nói chuyện. Ông chủ, bốn người Lý Thiến đứng trước mặt Diệp Tinh, mặt còn có chút xấu hổ. Các cô cũng muốn từ chức sao? Diệp Tinh hỏi. Ông chủ, cậu đều biết rồi. Mấy người Lý Thiến, Triệu Nhã nhìn Diệp Tinh, càng có một tia xấu hổ. Tôi đồng ý yêu cầu của các cô, lát nữa tôi sẽ thanh toán tiền lương của các cô. Diệp Tinh nhìn cửa hàng thú cưng này một chút. Lại nói tiếp, đây là sự nghiệp đầu tiên của hắn sau khi tái sinh, nhưng hiện tại đã phải đối mặt với sụp đổ. Thời gian gần đây, những người mua thú cưng đến rồi đến trả lại thú cưng ở khắp mọi nơi, toàn bộ cửa hàng thú cưng gần như sụp đổ. Ngoài ra còn có nhân viên cửa hàng thú cưng khác đưa ra giá cao hơn, để mời đám người Lý Thiến vào làm việc. Dưới tình huống này, các cô ấy nhất định sẽ có lựa chọn. Sau khi đám người Lý Thiến, Triệu Nhã rời đi, cửa hàng thú cưng chỉ còn lại một mình Diệp Tinh. Hắn không có rời đi, mà là ở chỗ này chờ một hồi. Rất nhanh Triệu Sơn Nham, Triệu Mặc đi tới nơi này. Diệp Tinh, cửa hàng thú cưng của cậu không mở nữa sao? Triệu Sơn Nham nhìn Diệp Tinh hỏi. Cửa hàng này vẫn là của Triệu lão ông, hiện tại trả lại cho ông. Diệp Tinh gật đầu. Triệu Sơn Nham nhìn Diệp Tinh, trong lòng có cảm giác khó hiểu. Ông ta biết chuyện Diệp Tinh bị đám người Khương Lâm chèn ép. Diệp Tinh lúc trước hăng hái bao nhiêu, hiện tại ngay cả cửa hàng thú cưng cũng bị ép đóng cửa. Diệp Tinh, tất cả thú cưng trong cửa hàng của cậu tôi đều mua, vừa lúc công ty tôi cần. Triệu Sơn Nham suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Trước đây ông ta đều là thuê thú cưng của Diệp Tinh, nhưng mà hiện tại Diệp Tinh không mở cửa hàng thú cưng nữa. Ông ta muốn mua thú cưng cũng không có cách nào, không bằng đem những thú cưng này mua về toàn bộ. Được. Diệp Tinh gật đầu. Giao dịch xong, trước cửa tiệm thú cưng cũng viết chữ không mở cửa nữa. Ha! Nhìn cửa hàng thú cưng trước mắt, trong lòng Diệp Tinh vẫn có cảm giác khó hiểu. Anh Diệp! Đợi một hồi, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền tới. Xa xa, một thanh niên đeo cặp sách chạy tới, là Tôn Việt. Nhìn từng con thú cưng không ngừng được bán ra ngoài, còn có mấy chữ viết ở cửa hàng không còn kinh doanh nữa. Trong mắt Tôn Việt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng hỏi, anh Diệp, những sủng vật này không bán nữa sao? Không bán nữa. Cửa hàng thú cưng biết nói đã đóng cửa rồi. Diệp Tinh cười nói. Trước khi khai trương cửa hàng thú cưng, Tôn Việt còn tuyên truyền cho hắn rất nhiều. Tôn Việt nhìn cửa hàng thú cưng, anh ta biết thân phận hiện tại của Diệp Tinh, lấy giá trị của Diệp Tinh, cho dù không mở cửa hàng thú cưng cũng rất bình thường. Cùng Tôn Việt nói vài câu, Diệp Tinh liền rời khỏi nơi này. Hắn đã lên một chiếc máy bay đến thành phố Tây An. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở Bắc Kinh, Khương Lâm và Tần Nhược Hy ở cùng một chỗ. Lúc này trên mặt Khương Lâm tràn đầy vẻ đắc ý. Nhược Hy, cô xem hiện tại cửa hàng thú cưng còn có đầu tư Tinh Nguyên, dưới trướng Diệp Tinh toàn bộ đã đóng cửa, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Khương Lâm tự đắc nói. Còn tưởng rằng Diệp Tinh có bản lĩnh gì, dám không đem chúng ta vào mắt sao, hiện tại căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Lúc này mới có mấy ngày. Dưới sự chèn ép của bọn họ, toàn bộ nhân viên của Diệp Tinh đều bị đào đi, như vậy Diệp Tinh còn có thể điều hành công ty như thế nào? Cho dù Diệp Tinh lại thành lập công ty khác, anh ta cũng sẽ dùng phương pháp tương tự đem người khác toàn bộ đào đi. Nếu Diệp Tinh đầu tư vào điện ảnh, anh ta có thể đào nam, nữ chính đi khi bộ phim quay được một nửa, chỉ cần trả một ít tiền phạt vi phạm hợp đồng mà thôi, hoặc là thêm trở ngại cho đoàn làm phim, vân vân, đủ loại phương pháp cản trở hắn, Diệp Tinh muốn làm một bộ phim hoàn chỉnh rất khó. Năm tập đoàn lớn của bọn họ liên thủ, muốn đối phó một người quá dễ dàng. Bây giờ là xã hội tiền bạc, Diệp Tinh cho rằng bản lĩnh của mình lớn, có gì đặc biệt sao? Hắn hiện tại còn có thể xoay người sao? Khương Lâm nhìn Tần Nhược Hy mỉm cười nói, cho nên, Diệp Tinh căn bản không có gì so sánh với chúng ta. Anh ta không chỉ vì quả màu đỏ kia chèn ép Diệp Tinh, mà còn là vì chứng minh với Tần Nhược Hy biết mình mạnh hơn Diệp Tinh. Nghe vậy, Tần Nhược Hy khẽ cau mày, nói, tôi và Diệp Tinh không có bất kỳ quan hệ gì, chuyện của hắn anh không cần nói với tôi. Cô nhớ tới khuôn mặt trẻ tuổi của Diệp Tinh, sắc mặt lạnh nhạt. Khương Lâm lạnh nhạt cười, không nói gì nữa. Hiện tại danh tiếng của Diệp Tinh còn có một ít, chờ qua vài năm, cái tên Diệp Tinh lại có mấy người biết. Bây giờ có quá nhiều thiên tài kinh doanh xuất hiện, và biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Chờ đi, Nhược Hy, tôi sẽ cho cô thấy bộ dáng chật vật mấy năm tiếp theo của Diệp Tinh. Đến lúc đó cô sẽ nhận ra, có được vũ lực ở trong xã hội này cũng không có tác dụng gì. Khương Lâm đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố phồn hoa, khóe miệng lộ ra một tia tự tin. Sân bay Tây An vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích vô cùng lớn, người qua lại mặc dù nhiều, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với Thượng Hải. Luận mức độ phồn hoa, Thượng Hải tuyệt đối là vượt qua Tây An. Đến rồi, Diệp Tinh đi ra khỏi sân bay, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Sau khi ngày tận thế buông xuống, rất nhiều thành phố bị ảnh hưởng, nhưng Tây An trong giai đoạn đầu lại vô cùng an toàn, là nơi đầu tiên ổn định trật tự, dẫn đến rất nhiều người tụ tập về phía Tây An. Mà hắn cùng Giang Lam Thành, Lân Pha cũng là ở chỗ này gặp được. Tất cả họ đều đến từ Tây An. Gọi một chiếc taxi, Diệp Tinh trực tiếp đi về phía đích đến. Giang Lam Thành, một cựu chiến binh, luôn làm công tác an ninh. Ông ta đi xe máy trở về khu phố nhà của mình. Đinh! Chuông cửa vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, một thiếu nữ chừng 15 tuổi xuất hiện, cô nhìn Giang Lam Thành lập tức cười nói, ba đã về. Cô gái là Giang Tiểu Lan, con gái của Giang Lam Thành. Lão Giang, đồ ăn đã nấu xong, mau tới đây ăn đi. Một người phụ nữ trung niên bước ra, mỉm cười. Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Được rồi, tôi ăn xong, tôi chuẩn bị đến công ty một chút. Đợi qua 20 phút, Giang Lam Thành đứng lên nói. Lão Giang, ông chủ công ty các ông còn chưa xuất hiện sao? Người phụ nữ trung niên Tiếu Hà nhìn Giang Lam Thành hỏi. Giang Lam, Thành lắc đầu, nói, không có. Trên thực tế, hơn nửa năm trước Giang Lam Thành là một người thất nghiệp, nhưng một công ty bảo vệ đột nhiên tuyển dụng ông ta, và để cho ông ta đảm nhận vị trí phó giám đốc, xử lý một số điều trong công ty. Người quản lý công ty bảo vệ cũng nói rằng ông chủ đặc biệt bổ nhiệm ông ta. Nhưng cả công ty vẫn không thấy ông chủ xuất hiện. Điều này khiến trong lòng Giang Lam Thành cảm thấy có chút không yên tâm. Nếu không phải mỗi tháng đều nhận được tiền lương rất cao, hơn nữa còn được trả tiền đúng giờ, Giang Lam Thành đều cho rằng công ty kia là công ty lừa đảo. Rời khỏi nhà, đi tới cửa công ty, Giang Lam Thành lại đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên đang chuẩn bị đi vào. Cậu đến đây có chuyện gì không? Giang Lam Thành lập tức hô, sải bước đi vào. Bây giờ không có nhiều người trong công ty. Diệp Tinh xoay người, nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trước mắt. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia tươi cười, nói, Giang Lam Thành, cậu biết tôi. Nghe Diệp Tinh trực tiếp gọi ra tên của mình, Giang Lam Thành lại sửng sốt. Lời nói của ông ta vừa dứt, một người đàn ông diện mạo hơi mập mạp liền sải bước từ trong công ty đi ra, nhìn Diệp Tinh vẻ mặt tươi cười, nói, Diệp Tổng, Giám đốc Trương, người này là ai vậy? Giang Lam Thành nhìn người đàn ông mập mạp bên cạnh, nhịn không được hỏi. Người đàn ông mập mạp kia là người giám đốc của công ty ông ta. Giang Lam Thành, đây là Diệp Tổng, ông chủ chân chính của công ty chúng ta. Giám đốc Trương lập tức nói. Trong mắt ông ta lại có một tia nghi hoặc, trước đây Diệp Tinh bỗng nhiên thu mua công ty nhỏ này của ông ta, hơn nữa còn để cho ông ta tuyển Giang Lam Thành vào, thế nhưng Giang Lam Thành lại không biết Diệp Tinh. Ông chủ thực sự. Giang Lam Thành nhìn Diệp Tinh, trên mặt có chút kinh ngạc. Ông chủ công ty khiến ông ta vẫn nghi hoặc rốt cuộc cũng xuất hiện, lại còn là một thanh niên rất trẻ tuổi. Giám đốc Trương, hiện tại tôi đã tới rồi. Tiền lương cùng tiền thưởng của ông sẽ kịp thời chuyển vào tài khoản của ông, ngày mai ông tới đây làm thủ tục bàn giao. Diệp Tinh phân phó nói. Được. Giám đốc Trương gật đầu. Trước đây Diệp Tinh đã cùng ông ta nói chuyện này. Nói vài câu, Giám đốc Trương rời khỏi nơi này, trước cửa công ty, chỉ có Diệp Tinh và Giang Lam Thành. Ông chủ, cậu có biết tôi không? Giang Lam Thành nghi hoặc nhìn Diệp Tinh. Ông ta cẩn thận suy nghĩ một chút, căn bản không biết Diệp Tinh. Quen biết. Trước kia tôi ở trên đường nhìn thấy ông tay không bắt được mấy tên trộm có vũ khí, tôi cảm thấy ý thức chính nghĩa của ông rất mạnh, thân thủ lại không tệ,